Thiên Kiêu Chiến Kỳ 200 chương 1971 một cái khoáng cổ thước kim truyền kỳ Nhược Tố hai đầu lông mày nổi lên một tia hoảng hốt. Cũng lâm vào trước kia hồi ức bên trong. Đạt được sư tôn nhận lời. Đại sư huyên sướng đến phát rồ rồi. Rời đi sư môn không lâu sau. Liền mở ra Quy Nguyên Đạo Đỉnh. Chỉ là. Năm đó Quy Nguyên Đạo Đỉnh. Chỉ có một mình hắn. Đồng thời liền một cái có thể cung cấp tu hành linh sơn phúc địa đều không có. Tự nhiên chưa nói tới có bất kỳ danh khí. Đại sư huyên tâm cao khí ngạo. Không muốn mượn nhờ bất luận cái gì cùng Phương Thốn Sơn có liên quan lực lượng. Một thân một mình bắt đầu chinh chiến thiên xuống. Thời điểm đó hắn biến hóa ra các loại thân phận. Có kiếm tu, đao tu, cũng có thiền tu, hồn tu, thể tu. Vô luận cỡ nào thân phận, cũng vô luận kinh lịch cỡ nào sát phạt. Chỉ cần hắn đắc thắng, phải nói chính mình là đến từ Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân. Hắn chỗ chinh chiến trên đường đi, Quy Nguyên Đạo Đình danh khí cũng theo đó truyền bá ra. Đưa tới vô số thế lực lớn chú mục cùng nghị luận. Mọi người đều nói, Quy Nguyên Đạo Đình một môn đều là đại đế. Nội tình thâm bất khả chắc. Đồng thời vô cùng thần bí. Ai cũng không biết Quy Nguyên Đạo Đình sơn môn ở nơi nào. Càng như vậy tựu càng để Quy Nguyên Đạo Đình thanh danh vang dội. Nói đến đây, Nhược Tố khóe môi không nhịn được ẩm chứa một vòng ý cười. Chỉ là ai cũng không biết kia các loại thân phận Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân kỳ thật đều là bởi đại sư huyên một người biến hóa. Liền một chút tổ cảnh lão gia hỏa đều bị che đậy trống bên trong. Thật đúng là coi là trên đời này nhiều hơn một cái dung nạp rất nhiều đế cảnh truyền nhân tại một trong môn kinh khủng đạo thống. Sư để ngươi nói, đại sư huyên có phải hay không rất lợi hại? Lâm Tầm liên tục gật đầu, tâm thần cũng là chấn động không thôi. Một người hóa thân vô số, chống lên một phương chấn động tinh không đạo thống bất khả tư nghị nhất chính là, cũng đều không từng có người có thể nhìn thấu ra. Bởi vậy có thể thấy được, đại sư huyên đạo hạnh cùng thủ đoạn là bực nào chi cường đại. Nhược Tố tiếp tục nói ra, thái cổ thời điểm cũng là tại cách này huyền hoàng đạo đình từng tổ chức qua một trận tổ đình pháp hội. Lúc ấy hồng hoang, càn khôn, chúng ma, huyền hoàng, bàn vũ cách này ngũ đại đạo đình đều phái ra một vị tổ cảnh nhân vật ra sân, cùng đại sư huyên một người luận đạo luận bàn. Chỉ cần thua trận một trận, Quy Nguyên đạo đình liền không thể đưa thân đạo đình hàng ngũ. Kết quả ngươi khẳng định rõ ràng, đại sư huyên ra sân, đánh nhiều thắng nhiều, một người liền đè ép lại ngũ đại đạo đình khí diễm. Làm tổ đình pháp hội kết thúc lúc, Quy Nguyên đạo đình cũng thành công đưa thân lục đại đạo đình trong hàng ngũ, lệnh làm thiên hạ phải sợ hãi. Bất quá kia ngũ đại đạo đình vì bảo trụ mặt mũi, đối ngoại chỉ tuyên bố Quy Nguyên đạo đình nội tình đạt được bọn hắn nhất trí tán thành, cũng không nói về bọn hắn môn phái bên trong tổ cảnh nhân vật lần lượt thua ở đại sư huyên thủ hạ sự tình. Nhưng chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân đều nhất thanh nhị sở. Nói đến đây, Nhược Tố sắc mặt hiện ra một vòng kiêu ngạo thần thái, mà Lâm Tầm đã bị chấn động đến xứng sờ tại kia. Một người a tự đè ép ngũ đại đạo đình riêng phần mình phái ra năm vị tổ cảnh nhân vật, cách này nên có cỡ nào cường đại tu vi mới có thể làm đến đại sư huyên năm đó phong thái? Lại nên cỡ nào khoáng thế vô lượng? Một môn đều là đại đế, vạn thế nhất Quy Nguyên. Ai nào biết cách này đưa thân lục đại đạo đình hàng ngũ, bị xem người coi là thần bí nhất điệu thấp một cái chí cao đạo thống, kỳ thực là bởi đại sư huyên một người chống lên tới. Chuyện này quả thật tựa như một cách đủ để chấn động vạn cổ truyền kỳ. Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng trên đời này lại có như thế không thể tưởng tượng nổi kỳ nam tử. Đại sư huyên thật là thần nhân vậy? Chỉ là Lâm Tầm không hiểu nhớ tới năm đó ở Quy Khư thu hoạch được đấu chiến thánh pháp truyền thừa lúc, chỗ nhìn thấy từng bức họa sụp đổ bia đá, đổ sụp rách nát sơn môn. Một đạo kiệt ngạo vĩ ngạn thân ảnh quỳ rạp xuống phế tích bên trong, bóng lưng lộ ra như vậy cô độc, bi thương cùng thê lương. hắn từng kiêu ngạo không tuần, chinh chiến cửu thiên thập địa, chư thiên thượng hạ, đều là hắn chiến lực run rẩy. Làm đầy trời địch nhân đánh tới, hắn chỉ trầm mặt đứng dậy, đứng tại sụp đổ trước sơn môn, không sợ hãi chút nào ngửa đầu giết tới cửu tiêu. Một màn kia màn hình tượng phủ lên ra lại là một loại không nói ra được bi thương khí tức. Sau đó Lâm Tầm liền nghĩ tới Côn Lôn Khư, nhớ tới chờ đợi tại bàn đào bí cảnh bên trong vị kia tử y cô nương. Vô ngần tuế nguyệt đi qua, nàng còn tại cầm cầm chờ đợi, hắn sẽ trở lại, nàng tin tưởng. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra một cỗ không ức chế được xúc động, nói: sau đó thì sao? Về sau đại sư huyên đi nơi nào? Nhược Tố khẽ giật mình, một mạc trên ngọc dung hiện hiện một vòng phức tạp, nói: về sau, tại sư tôn rời đi Quy Khư, tiến về không biết chi địa, về sau đại sư huyên một thân một mình dùng Phương Thốn Sơn để nhất truyền nhân thân phận, hướng trong miệng ngươi vị kia vô danh đế tôn tuyên chiến. Lâm Tầm run lên trong lòng, dự cảm đến không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Nhược Tố liền nói ra: trận chiến kia ai cũng không biết nội tình, nhưng từ sau trận chiến ấy, chúng ta Phương Thốn Sơn liền tao ngộ một trận đại kiếp, chúng đế đạo chiến. Lâm Tầm thốt ra. Nhược Tố gật một cái nói: đúng là như thế. Cũng bởi vì chuyện này, đại sư huyên vì thế áy náy vô cùng, cho rằng là chính mình là tông môn trêu chọc một trận bát thiên đại họa, làm cho rất nhiều sư huyên để bị mất mạng. Nàng thanh âm trầm thấp, lộ ra buồn vô cớ cùng khổ sở. Kỳ thật, chúng ta không ai ở trách hắn, có thể hắn lại không cách nào tha thứ chính mình. Nhược Tố tựa như không muốn lại nhớ lại những này chuyện cũ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, kiềm chế lại cảm xúc trong đáy lòng, nói: lại về sau, đại sư huyên đem một thân y bát lưu tại Quy Khư bên trong, liền một mình rời đi. Nói khi hắn trở về lúc, chính là báo thù rửa hận ngày. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận than thở. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, năm đó hắn từng tiến vào Quy Khư, đã từng thu hoạch được đại sư huyên lưu lại đấu chiến thánh pháp truyền thừa, cho nên vô cùng xác định đại sư huyên đích thật là rời đi. Chỉ là đại sư huyên đến tột cùng đi nơi nào, ai cũng không biết. Nhược Tố nói: có người nói hắn đi Côn Lôn Khư tam đại cấm địa một trong vô danh cấm vực, nơi đó bị coi là hung hiểm nhất địa phương. Tuyên cổ đến nay phàm là tiến vào người, cơ hồ là hữu khứ vô hồi. Có người nói đại sư huyên đi tìm kiếm chúng diệu chi khư, bởi vì trong truyền thuyết chúng diệu chi khư bên trong cất giấu có thể đánh tan sức mạnh cấm kỵ. Cũng có người nói đại sư huyên đã chuyển thế trọng tu, muốn tái tạo một đầu đủ để trấn áp chư thiên cấm kỵ đạo đồ. Nhược Tố khẽ thở dài, cũng mặc kệ là loại kia, đều không là chúng ta những sư huyên đệ này bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta chỉ hy vọng hắn có thể sống trở về. Lâm Tầm lẩm bẩm nói: còn sống trở về? Đúng vậy a, còn sống mới có hy vọng a. Ùn ùn nỗi lòng, Nhược Tố đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thanh âm nhu hòa nói: trước kia chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được. Sư đệ, hiện tại ngươi có thể minh bạch Quy Nguyên Đạo Đình cùng chúng ta Phương Thốn Sơn quan hệ. Lâm Tầm gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Quy Nguyên Đạo Đình vốn là đại sư huyên một tay sáng lập, chỉ là trong lòng hắn còn có một tia nghi hoặc. Chỉ là vì sao Huyền Hoàng Đạo Đình Thanh Diệp Đế Tổ sẽ như thế khẳng định? Sư tỷ ngươi cũng là đến từ Quy Nguyên Đạo Đình, đại sư huyên mặc dù rời đi, có thể hắn một tay mở Quy Nguyên Đạo Đình, cũng không thể tựu như vậy vứt xuống mặc kệ. Dù là cái này đạo thống vừa không sơn môn, lại không có truyền nhân, chỉ là một cái danh hiệu, có thể ta cùng những sư huyên đệ khác bọn họ đều là tin tưởng, chỉ cần Quy Nguyên Đạo Đình tại, đại sư huyên tựu nhất định sẽ trở về. Nhược Tố thanh âm kiên định. Sở dĩ cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay, mỗi cách một đoạn thời gian, ta cùng cái khác một chút các sư huyên đệ liền sẽ dùng Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân thân phận hành tẩu thế gian, dùng cách này hướng chư thiên thượng hạ chứng minh. Quy Nguyên Đạo Đình vẫn luôn còn tại dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Còn như cùng Thanh Diệp Đế Tổ kết thân. Thì phải ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời điểm. Khi đó. Thanh Diệp Đế Tổ vừa chứng đạo là đế. Nghe nói Quy Nguyên Đạo Đình một môn đều là đại đế. Trong lòng hơi có chút không phục. Thế là đầy thiên hạ đi tìm Quy Nguyên Đạo Đình Sơn Môn. Có thể hắn chỗ nào có thể tìm đến. Tìm nhiều năm cũng không thu hoạch được gì. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại vô cùng chấp nhất. Về sau bị ta cho đụng phải. Vì bỏ đi hắn chấp niệm. Ta lợi dụng Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân thân phận. Đánh hắn một trận. Gia hỏa này cũng là thú vị. Bị đánh về sau. Ngược lại một bộ mừng rỡ cảm khái bộ dáng. Nói. Quy Nguyên Đạo Đình dưới đáy lần. Đích thật là danh phù kỳ thực. Cũng tuyên bố. Chờ về sau lại cùng ta quyết đấu luận bàn. Ta thấy người này lòng dạ lỗi lạc. Hành sự bằng phẳng. Trong lòng cũng là có chút thưởng thức. Liền dẫn hắn cùng một chỗ. Tại chư thiên thượng hạ đi lại một đoạn thời gian. Cũng coi là kết một đoạn thâm hậu hữu nghị. Nói xong lời cuối cùng, Nhược Tố không nhịn được cười. Nàng cùng Thanh Diệp Đế Tổ kết thân kia một đoạn tuế nguyệt. Cũng chính là nàng tại đế cảnh đạo đồ bên trên đắc ý nhất một đoạn thời gian. Trong lòng xem Thanh Diệp là tiểu đệ. Mang theo Thanh Diệp một đường sông sáo chư thiên thượng hạ. Tiêu giao khoái ý. Thì ra là thế. Lâm Tầm giật mình. Đại sư huyên tựa như một cách vô pháp phỏng chế truyền kỳ, từng có lấy một đoạn xúc động lòng người huy hoàng quá khứ. Có thể tam sư tỷ Nhược Tố. Đâu có thể nào không có thuộc về nàng chính mình rực rỡ sự tích giống như cái này Thanh Diệp Đế Tổ. Một tôn tỏa trấn tại huyền hoàng đạo đình tổ cảnh nhân vật. Nhưng tại trước đây thật lâu. Lại bị tam sư tỷ đánh qua đời chút nữa ta liền sẽ rời đi. Trở về cư trú chi địa. Nếu không. Liền sẽ bị kia cấm kỵ lực lượng cho để mắt tới. Bất quá sư để ngươi có thể yên tâm. Lần này tiến về cổ tiên cấm khu. Sẽ không lại xuất hiện bất kỳ phong ba. Nhược Tố cười nói. Bị cấm kỵ lực lượng để mắt tới Lâm Tầm vừa muốn hỏi lại. Tự bị Nhược Tố mang theo. Quay trở về tới huyền hoàng chủ phong. Trong chốc lát. Một lần nữa bị các loại ánh mắt tụ vào ở trên người. Hắn lập tức tự nhìn được, thầm nghĩ chờ sau này có cơ hội, hỏi lại cũng không muộn. Dù sao, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản cũng không hiểu rõ cấm kỵ lực lượng ẩn chứa ý nghĩa. Liền là biết được một chút nguyên do, cũng nhất định là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Vãn Chiếu đã nói chuyện phiếm xong Thanh Diệp Đế Tổ mỉm cười lên tiếng. Vãn Chiếu cái tên này. Liền là Nhược Tố năm đó gặp được Thanh Diệp Đế Tổ lúc. Sử dụng một cái Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân thân phận. Nhược Tố cười tủm tỉm nói. Nói chuyện phiếm xong. Ta thế nhưng là đưa ngươi năm đó một chút chói lọi chiến tích đều nói cho hắn nghe. Thanh Diệp Đế Tổ khẽ giật mình. Chợt ý thức được cái gì. Thần sắc trở nên hơi có chút mất tự nhiên. Nói. Tất cả đều nói Nhược Tố gật đầu. Sở dĩ. Ngươi cần phải đối tốt với hắn một chút. Thanh Diệp Đế Tổ cười khổ. Các ngươi Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân. Ta sao dám chậm trễ. Yên tâm. Ta cam đoan hắn sẽ không lại bị bất luận cái gì một điểm ủy khuất nói. Hắn liếc qua cách đó không xa Hỏa Linh Nữ Đế. Làm cho cái sau toàn thân đều là cứng đờ. Gương mặt xinh đẹp thất sắc. Loại này kịch bản rất khó viết. Nhưng viết ra về sau. Cá nhân ta vẫn là rất hài lòng. Viết ra trong lòng ta một mực ý đồ phát họa một cách đại sư huyên hình tượng. Mọi người cảm thấy. Đại sư huyên mãnh liệt không mãnh liệt thiên kiêu chiến kỷ 200 chương 1971 chân chính đánh cờ không có dừng lại thêm. Tam sư tỷ Nhược Tố đi. Trước khi đi. Truyền âm nói cho Lâm Tầm. Tiến vào cổ tiên cấm khu. Chỉ cần có thể đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Liền là bại lộ thân phận cũng không sao. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng đại định. Lúc này hắn tu luyện ra năm cỗ đại đạo phân thân. Nhưng nếu nói chiến lực tối cường, vẫn là nguồn gốc từ bản tôn lực lượng. Đồng thời, cùng tại huyền hoàng bí cảnh không giống, cổ tiên cấm khu bên trong hung hiểm vô cùng, chú định sẽ lên diễn rất nhiều tử vong sự tình. Lâm Tầm vô cùng khẳng định, giống như Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang những này nhân vật hung ác, mỗi một cái trong tay tất mang theo có bảo mệnh sử dụng cấm kỵ thủ đoạn, tỉ như đế bảo, tỉ như một chút nghịch thiên bí thuật cấm kỵ. Bất quá, Lâm Tầm cũng không lo lắng những này, trong tay hắn nhưng đồng dạng cũng không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Tại Nhược Tố rời đi không bao lâu, Lâm Tầm các loại chờ 108 người, bởi Thái Thúc Hoang các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật dẫn theo, rời đi huyền hoàng đảo đỉnh, tiến về Vân Chi Sơn. Vân Chi Sơn ở vào Hồng Mông thế giới cực bắc chi địa, lại hướng bắc, liền là đến nay cũng chưa từng bị người tìm kiếm đến toàn cảnh một mảnh không biết chi địa. Nơi đó hảo hán nếu không có ngần, vô cùng thần bí, cổ xưa vãng kim đến, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu đạo giả tiến về mạo hiểm. Nhưng chân chính có thể còn sống trở về, lại lác đác không có mấy, mà Hồng Mông thế giới bát đại cấm khu một trong cổ tiên cấm khu, vào chỗ tại kia không biết chi địa chỗ sâu, kia là một mảnh lệnh làm đế cảnh đều đơn giản không dám thiệp túc cấm địa. Chúng đế xuất hành, đây chính là đủ để oanh động chư thiên đại sự. Tự nhiên cũng không có khả năng có người dám ở bực này thời điểm tiến hành cản trở. Dựa theo Lâm Tầm hiểu rõ, dù cho là mượn nhờ Nazi cổ trận, cũng cần hao phí gần một tháng thời gian mới có thể đến. Bất quá, có Thái Thúc Hoang các loại chờ đế cảnh nhân vật mang theo, đám người bọn họ tại sau 3 canh giờ liền bình yên đến Vân Chi Sơn. Khi nhìn thấy cái này một tòa sừng sững tại Hồng Mông thế giới cực bắc chi địa đại sơn lúc, Lâm Tầm bọn người đều không cấm ngơ ngẩn. Chỉ thấy bên dưới vòm trời, tầng tầng tuyết bạch mây mù giống như đắp lên núi đá, lát tại đại địa phía trên, đem hư không cùng thiên vũ đều che đậy. Xa xa nhìn một cái, sương khói thành sơn, kiên quyết ngoi lên thông thiên, tựa như một tòa hoành tuyệt thiên địa ở giữa bích trướng, làm người ta chấn động. Có thể chợt, Lâm Tầm bọn hắn nhạy cảm chú ý tới, cái này thiên địa bên trong tràn ngập đại đạo trật tự lực lượng, tại đến kia Vân Chi Sơn lúc trước liền bị ngăn cản ngăn trở, vô pháp thẩm thấu trong đó. Cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như một đạo môn hộ đem bọn hắn đứng chân chi địa thiên địa lực lượng ngăn cách bên ngoài. Mà trong môn thì là một phương khác hoàn toàn không biết thế giới, đây cũng là Vân Chi Sơn, Hồng Mông thế giới cùng không biết chi địa ở giữa bích trướng một trong, lại có thể gọi là giới sơn. Tựa như bực này bích trướng, tại Hồng Mông thế giới bên trong nhiều vô số kể. Có người nói khẽ, chúng ta tiến vào bên trong, muốn gặp phải liền là một mảnh không biết thế giới, mà hung hiểm tựu giấu tại kia vô tận không biết bên trong. Nơi đó sinh trưởng cỏ cây, sơn hà ở giữa phân bố vạn vật, đều là hoàn toàn khác với Hồng Mông thế giới. Có khả năng một cách không đáng chú ý côn trùng đều có thể gặm nuốt đi đế cảnh thể xác, cũng có khả năng một gốc phổ phổ thông thông tiểu thảo đều có thể chém xuống tinh thần. Có đế cảnh nhân vật cảm khái, tinh không cổ đạo mặc dù hảo hãn, thế nhưng là tại chúng ta trong mắt, không biết chi địa tài là thần bí nhất không lường được địa phương. Từ xưa tới nay, ai cũng không biết cái này không biết chi địa đến tột cùng rộng lớn đến mức nào, hắn cuối cùng lại tại phương nào. Lâm Tầm các loại chờ một đám tuổi trẻ tiểu bối đều là cảm xúc chập trùng. Dùng bọn hắn bây giờ chiến lực, đặt tại tinh không cổ đảo bên trong, cũng có thể nói là đế cảnh phía dưới chói mắt nhất một đám người. Nhưng lại không người dám tự tiện tiến về không biết chi địa sông sáo. Nguyên nhân rất đơn giản, không biết chi địa quá hung hiểm, hung hiểm đến để đế cảnh nhân vật đều đơn giản không dám vượt qua giới hạn. Đương nhiên, trên đời này thường thường có rất nhiều không sợ chết nhân vật hung ác, có thể những người này tiến vào bên trong, tự cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vận khí cực tốt, có lẽ mới có thể nhặt về một cái mạng còn sống trở về. Tiếng nghị luận bên trong, mọi người đã đi tới Vân Chi Sơn trước. Thái Thúc Hoang thần sắc nghiêm nghị, nói: Bởi vì kia một kiện hỗn độn trọng bảo sinh ra. Bây giờ cổ tiên cấm khu bên trong, quy tắc lực lượng sớm đã phát sinh kinh biến, đủ có thể khiến các ngươi bình yên tiến vào bên trong. Bất quá, chính là bởi vì cổ tiên cấm khu phát sinh kinh biến, ngay cả ta các loại trợ cũng vô pháp suy đoán ra trong đó hung hiểm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi ở trong đó hành tẩu lúc, có thể phải tất yếu chú ý cẩn thận một chút. Một phen để Lâm Tầm đám người thần sắc đều là ngưng trọng không ít. Có đại hung hiểm, tất nhiên cũng nương theo có đại tạo hóa. Lại không nâng kia hỗn độn trọng bảo, kia cổ tiên cấm khu bên trong tất phân bố có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Các ngươi nếu có thể bắt lấy, chú định có thể vì tự thân mang đến không thể đo lường chỗ tốt. Thái Thúc Hoang lại dặn dò một phen, liền đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đế cảnh nhân vật. Các vị có thể đồng thủ. Được. Đến từ cái khác đạo đình cùng chiến tộc thế lực đế cảnh nhân vật đều là cùng nhau gật đầu. Lên Thái Thúc Hoang tay áo vung lên, một viên chảy xuôi thao thiên ánh sáng thần thánh vàng ấm đạo ấm nổi lên. Đạo ấm phía trên lạc ấm một tầng rậm rạp tiên thiên đạo văn. Đốt Hồng Hoang đạo đình tuyệt ấm chiến đế trong môi phun một cái. Một cái vẽ lấy vô số thủy thú đồ đằng thanh đồng lư hương đằng không mà lên. Mơ hồ trong đó có vạn thú tê minh, nhật nguyệt run rẩy dị tượng hiển hiện. Gặp bàn vũ đạo đình vân nham đại đế tay áo vung lên, một thanh sáng rực chói mắt cử kiếm nổi lên. Cử kiếm mặt ngoài lộ ra ra chư thần chinh chiến, tuyệt thần đấm máu kinh khủng cảnh tượng. Cùng này đồng thời, Càn Khôn đạo đình hỏa linh nữ đế tế ra một thanh màu xanh ngọc như ý, bay là tả ra ước vạn pháp các quang vũ chúng ma đạo đình nhiên không ma đế tế ra một bức tranh. Trong bức tranh bày biện ra một phương huyết sắc thế giới, có 3000 ma thần thân ảnh tỏa chấn trong đó. Cái này 5 kiện bảo vật theo thứ tự là Huyền Hoàng đạo đình ly hỏa kim ấm, Hồng Hoang đạo đình vạn linh thủy lô, Bàn Vũ đạo đình chu thần đạo kiếm, Càn Khôn đạo đình thanh lưu như ý, chúng ma đạo đình tam thiên ma quyển. Mỗi một kiện đều là có thể xưng chấn phái chí bảo, lai lịch kinh người, uy lực càng là không thể tưởng tượng nổi đáng sợ. Âm âm chỉ thấy đầy trời bảo quang hội tụ quét ngang mà đi, mảnh này thiên địa đều rung chuyển. Chỉ thấy kia trùng điệp mây trắng trồng chất dưới vách núi chướng bên trên, mạnh mẽ bị đục khai một đầu khe nứt to lớn, thông hướng xa xôi chỗ sâu. Kia bị xé nứt bích chướng bên trên bắn tung tóe ra một đóa đóa đảo hoa tốn, vô cùng rực rỡ, mỹ lệ làm cho người khác thần trì hoa mắt. Kia là đại đạo pháp tắc diễn hóa, không thuộc về Hồng Mông thế giới, mà là đến từ không biết chi địa thần bí pháp tắc lực lượng. Trong ngày thường căn bản là không gặp được, cũng là các đại đạo đình liên thủ dùng chấn phái chí bảo cùng một chỗ oanh kích mới xé toang bích chướng một góc, để như thế thần bí đại đạo trật tự hiển hóa ra ngoài. Giữa sân tất cả mọi người ngơ ngẩn, đừng bảo là Lâm Tầm bọn hắn, liền là những cái kia sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đế cảnh lão quái vật cũng đều hít mắt cẩn thận ngóng nhìn. Đáng tiếc, những cái kia bắn tung tóe ra đảo hoa tốn rất nhanh liền vô thanh vô tức trừ khử, căn bản là không có cách bị bắt đến. Có thể càng là như thế, càng tôn lên kia không biết chi địa bất phàm. Ầm ầm, Vân Chi Sơn bích chứng bên trên oanh minh không ngừng, kia bị phá ra một cái khe không ngừng lăn lộn, cuối cùng hóa thành một đầu dài nhỏ mà trong suốt thông đạo. Xa xa nhìn một cái giống như một đầu tinh hà bày ra tại kia, dọc theo hướng vô ngần chỗ sâu, trên lối đi các loại hà quang lưu chuyển, thần huy như thác nước bay là tả, cảnh tượng kinh người. Nhanh đi, Thái Thúc Hoang hét lớn, tại hắn trên trán mờ mờ ảng ảng có mồ hôi thấm ra. Cái khác điều khiển chấn phái chí bảo đế cảnh nhân vật cũng đều lộ ra phí sức chi sắc. Mở cái này một cái thông đạo cần hao phí lực lượng, đơn giản không thua gì tại một mảnh trong hỗn độn khai thiên tích địa đi di vô nhai. Hoàng phủ thiếu nông bọn người đều là không chút do dự động thủ, xông về kia một đầu mỹ lệ nhược mộng huyễn thông đạo. Nhớ lấy, trước cầu tự vệ, suy nghĩ thêm mưu cầu cơ duyên. Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm cho Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lục Độc Bộ bọn người, nói đám người bọn họ cũng vọt lên đi qua. Cuối cùng cái này 108 người tất cả đều tiến vào. Oanh gặp đây, Thái Thúc Hoang bọn người trước tiên thu hồi bảo vật. Kia một đầu được mở mang ra thông hướng cũng theo đó lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Thái Thúc Hoang bọn hắn đã là sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Dùng bọn hắn nội tình cùng lực lượng, đều đủ để lệnh làm chư thiên rung động. Nhưng lúc này vẻn vẹn mở một đầu thông hướng cổ tiên cấm khu con đường, tự tiêu hao cực lớn thể lực. Có thể nghĩ, nếu không có cách này thế lực lớn cùng một chỗ liên thủ, muốn tiến về kia cổ tiên đi vào, gần như liền là chuyện không thể nào. Sau 3 tháng chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay, mở đường đi, nghênh những tiểu tử này trở về. Hít sâu một hơi, Thái Thúc Hoang trầm giọng nói. Trở về theo ta thấy, rất nhiều người sợ là không về được. Hỏa Linh Nữ Đế lãnh đạm nói. Chúng đế đều là lặng lẽ, tâm tư dị biệt. Lần hành động này, chỗ này có thể không xuất hiện thương vong bất quá. Chỉ cần có thể đem kia một kiện hỗn độn trọng bảo mang về, hết thầy trả giá, đều đã đáng giá các vị. Cái này Vân Chi Sơn phủ cận, nhưng có không ít đồng đạo đang chăm chú chúng ta động tính a. Bỗng dưng, Hạ Hành Liệt cười mỉm mở miệng. Đây là tự nhiên. Lần hành động này, chư thiên thượng hạ những lão gia hỏa kia, cái nào có thể không chú ý. Sau 3 tháng, ta cũng hoài nghi lại có tổ cảnh nhân vật xuất hiện. Một vị đế cảnh cảm khái nói. Chư vị không cần lo lắng. Lần này chúng ta các đại thế lực cùng nhau liên thủ hành động, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, sợ là không ai dám chạy tới làm dối. Thái Thúc Hoang lạnh nhạt nói, thanh âm mang theo một loại tự tin bế nghệ chi khí. Đồ đần mới có thể vào lúc này làm dối. Như đổi lại là ta, chờ cổ tiên cấm khu bên trong kia một kiện hỗn độn trọng bảo được mang đi ra lúc, mới có thể quyết định phải chăng muốn nhúng một tay. Hạ Hành Liệt ánh mắt thâm trầm, ung dung mở miệng. Dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dù cho là thành đế thành tổ hạng người, cách nào lại có thể ngoại lệ. Thái Thúc Hoang bọn người đều là ánh mắt chớp động. Loại chuyện này sẽ phát sinh sao? Có khả năng bất quá. Đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bực này thế lực lớn bọn hắn, sớm tại hành động trước đó đã cân nhắc qua tình huống tương tự, cho nên trong lòng chỉ có đề phòng, mà cũng không kiêng sợ. Cử ly Vân Chi Sơn cực kỳ xa xôi, một cái sơn cốc bên trong cỏ cây xum xê, mưa phùn nhao nhao. Một người tướng mạo gầy gò lão tăng, mặc một mạc sạch sẽ tăng y, ngồi ngay ngắn ở một khối nham thạch trước, đang cùng người đánh cờ. Làm Vân Chi Sơn bích chứng bên trên được mở mang ra con đường biến mất lúc, lão tăng nếp nhăn dày đặc gầy gò trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, đem về trong tay một viên hắc tử nhẹ nhàng đặt lên trên bàn cờ. Ba lạc tử vô hối, chân chính đánh cờ rốt cuộc bắt đầu. Lão tăng thấp giọng nói. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 200 chương 1972 chư thiên chi tranh cuồn cuộn sóng ngầm tà vũ vi phong. Cỏ cây tươi mát, lão tăng áo bào bị nước mưa thấm ướt, lại không hề hay biết, chỉ chuyên chú ở trước mắt trên bàn cờ. Cùng hắn đánh cờ là một tên đầu đội liên hoa quan, một bộ hắc bào, cho như thiếu niên, ánh mắt lại ẩn chứa vô tận tang thương khí tức nam tử. Hắc ám thế giới bên trong, ngươi địa tạng giới cùng ta thần chiếu cổ tông đều muốn lẫn vào ván này đánh cờ bên trong. Có thể duy chỉ có đồng tước lâu bên kia một điểm động tính cũng không có. Đạo huyên không cảm thấy kỳ quái? Hắc bào liên hoa quan thiếu niên đem một viên bạch tử vê trong tay, chậm rãi nói. Không kỳ quái. Lão tăng nói. Không có động tính, liền là lớn nhất động tính. Ván này liên lụy đến một kiện thần diệu vô biên hỗn độn trọng bảo. Dùng đồng tước lâu hành sự phong cách, cũng sẽ không không đếm xỉa đến. Hắc bào liên hoa quan thiếu niên cười nói, ta cũng như vậy cho rằng. Trầm mặt đánh cờ nửa ngày, lão tăng bỗng nhiên nói. Lúc này đã có thể xác định, kim độc nhất người này liền là Phương Thốn Sơn nằm vùng một quân cờ. đạo hữu cảm thấy, đến lúc đó những cái kia bay xuống tại chư thiên các nơi cô hồn giã dược, phải chăng có can đảm xuất hiện? Hắc bào liên hoa quan thiếu niên giật mình, cười nói, đạo huynh, ngươi nói sai đi. Kia kim độc nhất thế nhưng là Quy Nguyên đạo đình truyền nhân, thân phận của hắn sớm đã đạt được Thanh Diệp tán thành. Lão tăng dương mắt, lạnh nhạt nhìn một chút đối diện cái này mạo như thiếu niên. Kỳ thực tỏa chấn thần chiếu cổ tông không biết bao nhiêu tuế nguyệt tổ cảnh lão già, nói chuyện này có thể giấu riêng được những người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được ngươi thần hư đế tổ. Thần hư đế tổ cái danh xưng này, như bị hắc ám thế giới tu đạo giả nghe được, chú định sẽ vì chi tâm rung động sợ hãi, sinh ra vô tận e ngại. Hắc bào liên hoa quan thiếu niên xem thường cười cười, đạo huynh, làm gì so đo những này dâu ria không đáng kể. Vô luận Quy Nguyên đạo đỉnh vẫn là Phương Thốn Sơn đều không trọng yếu, trọng yếu là nên như thế nào dưới tốt bàn cờ này, từ đó cuối cùng chiến thắng. Lão tăng trầm mặt một lát, nói, chư thiên thượng hạ đều muốn tranh cái này tổng thể, cũng không tốt xuống. Vậy liền xem cuối cùng ai có thể cờ cao một nước. Hắc bảo liên hoa quan thiếu niên cười đến giữ kín như bưng. Lão tăng pháp hiệu niết không, từ thái cổ lúc tỏa chấn thần chiếu cổ tông đến nay, một thân đạo hạnh thâm bất khả chắc. Hắc ám thế giới tôn xưng làm niết không đế tổ. Thanh Diệp, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại bên trong sơn môn bế quan đi. Huyền Hoàng đạo đình cấm địa chỗ sâu, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Thanh Diệp đế tổ nhíu mày. Vì sao ai? Ngươi còn không hiểu sao? Lần này cổ tiên cấm khu liên lụy quá lớn, chư thiên thượng hạ cuồn cuộn sóng ngầm, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 3 tháng, tất có đại phong ba bộc phát. Kia một thanh âm than thở. Chúng ta đã có được Huyền Hoàng đạo bia, còn đi mưu cầu một món khác hỗn độn trọng bảo làm gì? Dù vậy, vì sao muốn làm ta bế quan? Thanh Diệp đế tổ mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Lâu dài trầm mặc về sau, kia một thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, kim độc nhất người này sớm đã trở thành phong bảo chi nhãn. Làm cổ tiên cấm khu hành động kết thúc lúc, vô luận người này phải chăng có thể đoạt được kia hỗn độn trọng bảo, tất cả đều đã không trọng yếu. Thanh Diệp đế tổ con ngươi nhíu lại, mơ hồ đoán được cái gì, nói, có người muốn đối phó Quy Nguyên đạo đình cũng đúng, cũng không đúng, trong đó nguyên do sau 3 tháng ngươi tự sẽ minh bạch. Kia một thanh âm mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng, nhớ lấy, lần này phong ba, chúng ta Huyền Hoàng đạo đình đồng dạng phải gìn giữ trung lập, đoạn không thể trộn rộn trong đó. Nếu không, chắc chắn sẽ có thương cân đồng cốt tai ương họa. Thanh Diệp đế tổ trầm mặc, trong lòng của hắn đã dự cảm đến cổ tiên cấm khu hành động bên ngoài có lẽ là vì kia một kiện hỗn độn trọng bảo, nhưng đồng dạng cũng có một trận thiên đại âm ảnh thừa cơ mà đến. Chỉ là Thanh Diệp đế tổ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao muốn nhằm vào Quy Nguyên đạo đình? Chẳng lẽ từng tại thái cổ thời kỳ cuối, thượng cổ thời kỳ cuối đều là từng bộc phát đạo thống chi tranh, lại muốn tại đương thế ngóc đầu trở lại lần trước Phương Thốn Sơn đạo thống bị hủy, lần này Quy Nguyên đạo đình cũng muốn gặp nạn? Nghĩ đến cái này, Thanh Diệp đế tổ trong lòng bỗng dưng run lên. Ta hiểu được. Hắn trong môi nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, liền cong người trở về chính mình tính tu chi địa. Mưa gió đến. Một tòa cô lập bờ biển đỉnh núi trên vách đá, một tên mặt điểm đầy màu hồng sắc vi vân văn y phục nữ tử lặng lặng ngắm nhìn xa xa đại dương. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài bị một viên châm gài tóc nghiêng cắm, lộ ra một tấm xinh đẹp đến đủ để khiến thiên địa ảm đạm dung nhan tuyệt mỹ. Nàng thân thể thon dài, cơ thể ngưng rõ ràng như là dương chi ngọc yếu ớt. Một đôi mang theo tự nhiên phong lưu hương vị mắt phượng thanh tịnh như tinh thần, tùy ý đứng thẳng, loại kia lơ đãng toát ra phong thái, đã đủ để kinh diễm tuế nguyệt thiều quang. Trên mặt biển tầng tầng mây đen giống như là mực nước không ngừng hội tụ, ảm đạm âm trầm kiềm chế lòng người. lặng im nhìn chăm chú hồi lâu. Nàng thật dài duỗi lưng một cái. Một đôi xinh đẹp vô cùng mắt phượng hơi nhíu. Khẽ cười nói. Phác Chân sư huynh. Trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy. Trên đời này tựa hồ còn có người coi là. Năm đó chúng ta là thua ở trong tay bọn họ a. Vô thanh vô tức. Nhai Ngạn bên bờ xuất hiện một người tướng mạo giản dị. Cơ thể đen nhánh. Đầu đội mũ rồng vành tựa như nông phu nam tử. Hắn gãi đầu một cái. Lộ ra một cái chất phác nụ cười. Đáp không phải là chỗ hỏi. Sư muội, ta cảm thấy ngươi không giả trang nam nhân thời điểm. Nhìn càng thuận mắt. Bạch một đạo kiếm khí vô thanh vô tức lướt qua nông phu bên tai. Dọa đến cổ của hắn co rụt lại. Cười khổ nói. Sát na đạo thành không. Kiếm đạo nhất phong lưu. Sư muội, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Ta thật là bị ngươi dọa đến một thân đạo hạnh tán loạn không còn. Nữ tử tự nhiên là quân hoàn. Nàng tức giận khoét Phác Chân một chút. Nói đi thôi. Đi cách nào? Phác Chân khẽ giật mình. Đi đảo loạn kia khắp thiên phong vũ. Quân hoàn kia hiểu điệu thân ảnh. Dần dần từng bước đi đến. Vân Châu. Tuyền Cơ đảo tông. Phía sau núi cấm địa. Ngay tại tính tu Bác Nhai Tử bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào lên. Một đạo cao thân ảnh đã xuất hiện cách đó không xa. Hắn một bộ tay áo lớn bạch bào. Lỏng lẻo tiêu sái. Đuôi lông mày cùng khóe môi. Mang theo một vòng làm người an tâm ý cười. Sư tôn Bác Nhai Tử vụt chỗ đứng dậy, một mặt kinh hỉ. Người trước mắt. Bất ngờ chính là Phương Thốn Sơn thứ 13 truyền nhân Lý Huyền Vi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta cùng một chỗ. Hành tẩu chư thiên sao thu thập một chút, ta mang ngươi rời đi. Lý Huyền Vi cười tủm tỉm nói. Bác Nhai Tử chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được nhiệt lưu xông lên đầu. Thốt ra. Tốt có thể chợt. Hắn tự ý thức được có chút không đúng. Nói. Sư tôn. Là có cái gì chuyện lớn phát sinh sao? Lý Huyền Vi nghĩ nghĩ. Nói. Chưa nói tới chuyện lớn gì. Bác Nhai Tử hít sâu một hơi. Trong con ngươi hiện lên kiên định. Nói. Sư tôn. Mặc kệ chuyện lớn gì. Lần này ta nhất định muốn cùng ngài kề vai chiến đấu. Lý Huyền Vi yên lặng. Khác đừng một bộ sông pha khói lửa. Thấy chết không sờn bộ dáng còn chưa tới loại kia thời điểm. Bác Nhai Tử ngượng ngùng nói. Sư tôn ngài chờ một lát. Ta đi an bài một chút tông môn sự vụ. Liền cùng ngài cùng đi. Lý Huyền Vi ngăn trở hắn. Ý vị thâm trường nói. Chỉ cần ngươi không tại. Cái này Tuyền Cơ đảo tông liền có thể vô ưu. Bác Nhai Tử đầu ông thoáng cái. Đoán được cái gì? Sắc mặt âm trầm nói. Sư tôn. Là năm đó những địch nhân kia lại tìm tới cửa không? Là chúng ta lần này không cần lại trốn trốn tránh tránh. Lý Huyền Vi cười uốn nắn. Tại trước đây đi cổ tiên cấm khu cùng một ngày. Cái này chư thiên thượng hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Đúng như một trận vô hình đánh cờ chậm chậm kéo ra màn che. Cổ tiên cấm khu. Từng sợi giống như dây lụa hỗn độn khí. Rủ xuống tại minh mông sơn hà chi gian. Nguyên thủy mà cổ lão mãng hoang khí tức. Tràn ngập tại thiên địa hư không bên trong. Thần bí đại đạo trật tự lực lượng. Vô thanh vô tức bồi dưỡng lấy cái này không biết thế giới. Để trong này sơn hà vạn vật đều là bày biện ra cùng ngoại giới hoàn toàn không giống phong mạo. Có dâng lên lấy hung hung hỏa diễm xâm lâm. Cắm rễ tại trong hư không. Che đậy thiên không. Ở trên mặt đất chiếu xuyên xuống pha tạp lượn quanh âm ảnh. Có từng bầy mọc lên cánh quái ngư. Tại trong hư không tới lui băn khoăn. Chói lọi cánh đập lúc. Tung xuống mộng ảo tựa như ánh sáng. Mà kia đại địa bên trên. Sơn nhạc minh mông. Hình thù kỳ quái. Khi thì có từng đảo lưu quang bay múa mà ra. Khi thì có cử đại khe rãnh. Xuất hiện tại mây mù chỗ sâu. Nơi này. Kỳ quái làm lâm tầm xuất hiện tại mảnh này thiên địa lúc trước tiên. Tự bị trước mắt chỗ nhìn thấy từng cảnh tượng ấy cảnh tượng chấn động đến. Nơi này sơn hà vạn vật. Vô luận là một ngọn cây cọng cỏ. Vẫn là một núi nhất thạch. Đều là ẩm chứa nguyên thủy. cổ lão đại đạo vết tích. Tựu liền trong không khí tràn ngập hỗn độn khí tức, đều cùng ngoại giới không giống, bày biện ra một loại sinh sôi không ngừng sôi trào sinh cơ. Tùy ý hô hấp một cái, chỉ cảm thấy toàn thân như bị thanh tịnh nước suối tắm rửa, thể xác tinh thần trong ngoài một mảnh trong suốt thông thấu. Suy nghĩ rộng rãi, thật là thần dị một phương thế giới. Lâm Tầm mắt đen phun trào thần mang, một chút cảm giác, phát hiện phương thế giới này bao trùm đại đạo pháp tắc, mặc dù cùng ngoại giới không giống, có thể cũng không đối tự thân tu vi sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Tương phản, nếu có thể ở đây tu hành cùng lịch luyện, ngược lại có thể làm cho tự thân đạo hạnh thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt, không thể nghi ngờ. Nơi này hẳn là cổ tiên cấm khu chỗ thế giới, một phương lệnh làm đế cảnh nhân vật đều nói mà biến sắc đại hung chi địa. Răng rắc, Lâm Tầm thần thức liếc nhìn bốn phía, phát giác khu vực phụ cận không có gì thường về sau, vừa cất bước dự định rời đi, dưới chân tựu truyền ra một đạo xương cốt phá toái tựa như thanh âm. Kia trên mặt đất bao trùm lấy thật dày một tầng hủ bại lá khô. Lâm Tầm dùng mũi chân đem lá khô quét sạch về sau, một bộ sớm đã hủ hóa tan nát thi hài lộ ra tầm mắt. Thi hài bị chôn ở nơi đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trở nên vô cùng yếu ớt. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng hung hăng chấn động, hít sâu một hơi. Bởi vì tại thi hài một bên, trên mặt đất giữ lại một nhóm sớm đã khô cạn biến thành màu đen chữ bằng máu chứng đạo thành đế tôn lại như thế nào. Ở chỗ này cũng như cỏ rác không chịu nổi chữ viết viết ngoáy, nhưng nhất bút nhất họa lại dùng sức chi cực, lạc ấm trên mặt đất, để lộ ra vô tận không cam lòng cùng buồn vô cớ. Đây là một vị đế cảnh nhân vật trước khi chết lưu lại huyết thư, làm người ta đập vào mắt kinh hãi. Lâm Tầm nỗi lòng lăn lộn, lại nhìn về phía mảnh thế giới xa lạ này lúc, trong con ngươi đã mang lên một vòng như có như không cảnh giác. Đế cảnh cỡ nào cường đại, nhưng lại xem chính mình là không chịu nổi cỏ rác. Vậy cái này cổ tiên cấm khu cất giấu hung hiểm lại nên kinh khủng cỡ nào, suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Cũng không biết năm đó Quân Hoàn sư tỷ đến đây lúc thấy Bất Chu Sơn đến tột cùng ở nơi nào, nàng lại là tao ngộ cỡ nào hung hiểm, cuối cùng mới thất bại tan tác mà quay trở về. Lâm Tầm mắt đen chớp động, trong đầu lặng yên hiện ra một bộ kỳ dị cảnh tượng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 200 chương 1973, rượu gì màu xanh cây nhỏ xuất hiện tại Lâm Tầm trong đầu chính là một bộ thần bí sơn nhạc cảnh tượng. Ngọn núi này mênh mông tựa như vô ngần, nguy nga đứng vững, giống như cùng thiên giáp giới, bày biện ra hủy diệt không trọn vẹn, rách nát khí tức khủng bố. Một ngọn núi cảnh tượng lạc ấm, nhưng khi Lâm Tầm hồi tưởng lúc, vẫn như cũ cảm nhận được một loại hô hấp đều khó khăn cảm giác đè nén. Ngọn núi này tên gọi Bất Chu, là lúc trước tại Tuyền Cơ Đạo Tông nhìn thấy Lý Huyền Vi lúc truyền đạt cho Lâm Tầm một cách lạc ấm. Mà cái này một cách lạc ấm bên trong cảnh tượng thì là thật lâu trước đó, Quân Hoàn tại đến cổ tiên cấm khu về sau, chỗ tận mắt thấy Bất Chu Sơn dáng vẻ. Núi này phía trên tràn ngập hủy diệt bản nguyên lực lượng, chôn giấu rất nhiều tai họa hung hiểm. Nhưng chính là ngọn núi này bị Quân Hoàn nhận định, kia một việc cùng hỗn độn trọng bảo có liên quan tạo hóa, tựu giấu tại trong đó yên lặng nhớ ký có quan hệ Bất Chu Sơn cảnh tượng. Lâm Tầm nhanh chóng suy nghĩ, dựa theo tam sư tỷ thuyết pháp, cái này cổ tiên cấm khu bên trong đàn sinh một chút bản nguyên sấm sét lực lượng, có lẽ có thể làm cho kia một đoạn cháy khô bồ đề một khởi tử hồi sinh. Như có cơ hội, cũng không thể bỏ qua. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là đi tìm kiếm Bất Chu Sơn. Chỉ có đến nơi đó, có lẽ mới có thể tiến một bước tiếp xúc đến cùng hỗn độn trọng bảo có liên quan manh mối. Một lát sau, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Sưu hắn thân ảnh lói lên, thi triển toan nghê khí, đem khí tức quanh người hoàn toàn che đậy, hướng phía trước lao đi. Lần này tiến vào cổ tiên cấm khu tuyệt đỉnh thánh vương cảnh cường giả, tăng thêm chính hắn ở bên trong, tổng cộng có 108 người. Nhìn như ít người, có thể mỗi một cách đều có lấy có thể xưng cùng cảnh đỉnh phong cái thế chi lực. Càng không ít một chút cực kỳ nhịp thiên nhân vật hung áp. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Một khi sinh ra cạnh tranh, chú định hội sẽ bộc phát huyết tinh áp chiến bất quá. Lâm Tầm cũng không e ngại. Tại huyền hoàng bí cảnh bên trong, hắn vận dụng là bạch kim đạo thể. Mà tại cái này cổ tiên cấm khu, vì đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không lại có giữ lại chút nào. Dầm dầm mới tiến lên không đến một lát, tư không bỗng dưng vỡ ra một đạo cử đại màu đen khe hở. Một đám bộ dáng xấu xí mà giữ tợn huyết sắc hung cầm, giống như một mảnh huyết vân từ đó bay lượn mà ra. Bọn chúng tương tự con rơi, lại bao trùm lấy huyết sắc lân phiến. Con ngươi xích hồng, răng nanh đen nhánh, trong miệng phát ra thê lương như ruột gào tựa như tê minh, hóa thành đáng sợ huyết sắc sóng âm phô thiên cách địa huyết tán. Nguyên bản tiềm hành nặng tung Lâm Tầm vừa muốn né tránh lúc, liền phát hiện bốn phương tám hướng đều là kia mãnh liệt như sóng triều huyết sắc sóng âm. Căn bản không thể né tránh, chỉ có thể đối cứng. Oanh kinh thiên trầm đục truyền ra, phủ cận núi đá cỏ cây bột mịn, thiên không tầng mây đều băng tán. Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo, không nhịn được giật mình, lực lượng thật mạnh. Kia huyết sắc sóng âm lạc ấm lấy ruột gì mà xa lạ đại đạo chi lực, giống như thủy triều xung kích tới là chỗ phóng thích ra uy năng, đều có thể diệt sát tầm thường chuẩn đế cảnh nhân vật chi chi tê minh chấn thiên. Kia giữ tợn xấu xí như con rơi tựa như hung cầm quần vọt tới, khí thế hung hung, có quét ngang càn khôn chi thế. Lâm Tầm không chút do dự chạy trốn, như toàn lực tác chiến, hắn cũng là có lòng tin diệt đi đám này hung vật. Có thể thế tất sẽ vì này tiêu hao đại lượng thể lực, cái này không đáng giá. Cho đến chạy ra trùng vây, Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên một chảo, ông một cái che trời bàn tay lớn màu xanh ngưng tụ, đem nhất đến gần một cái huyết sắc hung vật bao phủ, hung hăng nắm đi qua. Sau đó đầu hắn cũng không trở về tự toàn lực đào tẩu. Xa xa vẫn có thể nghe được đám kia huyết sắc hung vật phẫn nộ gào rít tại thiên địa ở giữa quanh quẩn không ngớt. Ầm, trên đường Lâm Tầm bàn tay phát lực, cái kia bị bắt dưới hung vật thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết vũ còn chưa bắn tung tóe ra, tự bị yên diệt trống không. Chỉ có một viên mới đồng tiền lớn nhỏ ấm ánh thấu thấu huyết sắc hạt châu rơi xuống, bị Lâm Tầm một cái vứt trong tay. Tường tận xem xét một lát, Lâm Tầm đại khái đánh giá ra, đây cũng là một viên ẩm chứa dâng trào đại đạo tinh hoa nội đan. Nếu là nuốt, có thể so với luyện hóa một gốc giá trị liên thành thần dược. Kỳ diệu nhất chính là cái này nội đan bên trong đại đạo lực lượng hoàn toàn cùng ngoại giới không giống. Tại hấp thu luyện hóa thời điểm, cũng không phải là giá trị gì liên thành thần dược có thể so sánh. Trách không được Thái Thúc Hoang tiền bối nói, cái này cổ tiên cấm khu tuy có đại hung hiểm, thế nhưng nương theo lấy đại cơ duyên, vẹn vẹn chỉ là một đầu hung vật mà thôi. Trong đó đan cầm tới ngoại giới lời nói, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời. Lâm Tầm đem trong cái này đan thu hồi, hắn bây giờ đạo hạnh tạm thời còn không cần những này ngoại vật tương trợ. Sau đó trên đường đi, Lâm Tầm càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Cái này minh mông sơn hà, cổ lão mà nguyên thủy, không biết mà thần bí, có thật nhiều địa phương thậm chí có thể tránh thoát thần thức nhìn trộm. Mà thường thường liền là những này địa phương khả năng rất lớn ẩn giấu không biết hung hiểm. Đương nhiên dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng không phải là rất thuận lợi, thậm chí liên tiếp gặp được một chút hung hiểm cùng trở ngại. Có một loại tương tự lưới dao xanh biếc tiểu thảo, có thể hóa thành từng đạo bang bang ồ tai xanh biếc kiếm khí, chém giết mà ra, dày đặc như kiếm trận, uy lực kinh khủng vô biên. Tới đối cứng, Lâm Tầm chật vật trở ra, không phải đánh không lại, mà là những cái kia xanh biếc tiểu thảo bao trùm tại đầy khắp núi đồi, căn bản là giết không hết. Đang đào tẩu lúc, Lâm Tầm cũng thừa cơ bắt được một cái xanh biếc tiểu thảo, đưa chúng nó từng cái nghiền nát về sau, lưu lại là từng khỏa rực rỡ như xanh biếc bảo thạch tựa như hạt cỏ, tản mát ra tràn trề mà lăng lệ sinh mệnh khí tức. Lâm Tầm nhớ tới Phác Chân sư huyên truyền thụ cho chính mình Chư Thiên Bách Thảo Kinh. Đáng tiếc, Chư Thiên Bách Thảo Kinh bên trong cũng chưa ghi chép loại này xanh biếc tiểu thảo. Bất quá, Lâm Tầm nhưng trong lòng tuôn ra một loại kỳ diệu xúc động. Nếu có thể là cái này không biết chi địa sơn hà vạn vật mệnh danh, há không cũng có thể giúp đỡ Phác Chân sư huyên đem Chư Thiên Bách Thảo Kinh tiến một bước hoàn thiện cái này. Cũng coi là trên con đường tu hành một trận đại đạo công đức. A kiếm nhận bích quang thảo, cành cây như kiếm, gân lá xanh bích, uẩn sinh tự nhiên kiếm văn. Kiếm văn càng sâu người, tuổi tác càng dài. Cỏ này có bản năng ý thức, mà vô trí tuệ. Như ngoại vật tới gần, tất quần công, tản ra đại đạo kiếm khí, nghiễm nhiên có tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đỉnh phong trước tu chi uy. Vật này vẫn lạc lúc, ngưng ghét một tử, có thể tiến hành trồng. Lâm Tầm xuất ra một viên ngọc giản, đem chính mình đối kiếm nhận bích quang thảo nhận biết đều là từng cách lạc ấm kỳ thượng. Làm viết xong, trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một loại nói không nên lời, không nói rõ cảm giác. Toàn bộ tâm cảnh có một tia thăng hoa cảm giác. Lâm Tầm kinh ngạc một lát, như có điều suy nghĩ, định nghĩa vạn vật, quy nạp hắn hình dáng tướng mạo, trình bày hắn bản chất. Cái này chẳng lẽ cũng là một đầu đại đạo chi lộ? Nếu như thế, Phác Chân sư huyên sáng lập Chư Thiên Bách Thảo Kinh, sở cầu chi đạo chẳng phải là liền như thế? A, từ xưa tới nay, chúng sinh vạn linh nói tới ngữ điệu nói, chỗ viết chi văn tự, chỗ nhận biết đến vạn sự vạn tượng, lại là do ai đến sáng lập cùng mệnh danh lập tức? Lâm Tầm suy nghĩ mờ mịt, trong lòng tuôn ra rất nhiều nghi hoặc. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ não hải tạp niệm. Những này nghi hoặc vốn là quá mức trống rỗng, có lẽ chỉ có hỗn độn sinh ra mới bắt đầu. Thế giới hình thành thời điểm tạo vật chủ mới có thể chân chính minh rõ ràng đáp án. Mà trên đời này đến tột cùng phải chăng có tạo vật chủ không ai nói rõ được. Có lẽ chỉ có đặt chân đế cảnh đến có thể đụng vào vận mệnh cánh cửa, lĩnh hội Chư Thiên Thượng Hạ đại đạo bản chất huyền bí tầng thứ lúc mới có thể triệt để nghĩ thông suốt những vấn đề này. Sau đó trên đường, Lâm Tầm bắt đầu có ý thức chỗ đối một chút gặp phải không biết chi vật tiến hành định nghĩa. Khiên tinh hoa, hắn sắc như ngân, nhụy hoa phun ra hào quang, cánh hoa hiện lên tinh thần chi tướng, theo gió chập chờn, đúng như dẫn sắt tinh thần tuần hoàn. Hoa này phun ra chi hào quang, vô thanh vô tức, vô sắc vô vị, lại có thể đâm xuyên nguyên thần. Hoa này héo tàn lúc có thể ngưng tụ ra tinh thần hình dáng hoa tử một viên. Thôn linh nghĩ, nhỏ như hạt gạo, toàn thân trắng muốt, thành đàn ẩm hiện, phù phong mà bay, có thể một cái chớp mắt nuốt hết 900 trượng phương viên chi linh khí. Hắn chiến lực hung hãn, có thể chống đỡ cản chúng ta toàn lực công phạt. Như gặp chi, làm nhanh chóng tránh xa. Này hung vật sau khi chết, hắn xúc giác chóc ra, hóa thành trắng muốt tinh thể, nội ẩn tinh thuần đại đạo tinh hoa, có thể sánh ngang tuyệt phẩm bảo dược. Vân vụ diệu thổ, hình như mây mù, có thể tùy ý biến hóa. Này thổ có thể thai nghén kiếm nhận bích quang thảo chi thảo tử, khiên tinh hoa chi hoa loại. Lâm Tầm hành tẩu mảnh này thiên địa ở giữa, trên đường đi tao ngộ không biết bao nhiêu hung hiểm, rất nhiều lần đều không thể không chật vật mà chạy, thậm chí nhiều lần kém chút tao ngộ tai họa ngập đầu. Một lần là đi qua một dòng sông lúc, kia một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông lại đột nhiên lướt lên, hóa thành một đầu tuyết bạch như rồng tấm lùa, hướng Lâm Tầm quét sạch oanh sát. Loại kia lực lượng đã đủ so đế cảnh tồn tại. Nếu không phải Lâm Tầm sớm phát giác được nguy hiểm, tại dòng sông kia phát sinh dị biến trước đó tựu tránh ra thật xa, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất mạng. Có khác một lần là tại một tòa treo ngược tại trong hư không cổ quái miệng núi lửa bên cạnh. Kia miệng núi lửa phun ra ra dung nham đen nhánh nóng rực, làm cho ngàn dặm chi địa đều là cháy đen khô kiệt, không có một ngọn cỏ. Kỳ quái là duy chỉ có tại kia miệng núi lửa phía dưới mọc lên một gốc xanh tươi ướt át cây nhỏ. Nhánh cây nhỏ chạc bên trên sinh ra ba viên linh quả, từng cách đều là tựa như hải nhi tựa như khoanh chân ngồi tại đầu cảnh, há miệng nhập vào xuất ra miệng núi lửa bên trong đổ xuống mà ra dung nhâm. Mơ hồ trong đó còn có từng đợt tiếng trời đạo âm vang vọng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy kỳ quan, Lâm Tầm trước tiên tự kết luận, cái này một gốc xanh tươi cây nhỏ là một việc vô thượng tạo hóa, có thể Lâm Tầm còn chưa từng tới gần, tự dừng bước. Bởi vì tại kia cháy đen đại địa bên trên, lờ mờ có thể thấy được có từng cỗ thi hài nằm vật xuống trong đó. Vẫn là không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn như cũ còn sót lại. Một chút phân biệt, Lâm Tầm lập tức sinh lòng đại khủng bố. Như hắn không có nhận lầm, kia từng cỗ thi hài khi còn sống tất nhiên là từng tôn có được trí cao lực lượng đế cảnh tồn tại, nhưng bọn hắn đều là vẫn lạc tại nơi đây. Một màn kia chúng đế vẫn lạc, hai cốt đống chỗ cảnh tượng, làm nổi bật đến kia một gốc xanh tươi cây nhỏ, cùng ở trên nhánh cây khoanh chân ngồi tính tỏa ba viên tựa như hải nhi tựa như linh quả. Trong lúc vô hình nhiều hơn một loại dù gì cùng đáng sợ lúc đó, Lâm Tầm vốn định hỏi một chút khi, nhưng lại phát hiện tại cách này cổ tiên cấm khu bên trong, thức hải bên trong thông thiên bí cảnh đúng là hoàn toàn yên lặng, không cách nào lại bị cảm giác được. Không chần chờ chút nào, Lâm Tầm quay đầu bước đi. Mà tại hắn lúc rời đi, mơ hồ trong đó tựa như có một đạo tiếng thở dài theo kia miệng núi lửa phía dưới xanh tươi cây nhỏ bên trên truyền đến. Lần này kinh lịch mặc dù chưa từng tao ngộ chân chính sát kiếp, nhưng lại để Lâm Tầm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, càng thêm ý thức được cổ tiên cấm khu kinh khủng cùng đáng sợ. Thiên kiêu chiến kỷ 200 chương 1974 như bóng với hình sinh tử chi gian. Có đại khủng bố mới không đến một ngày thời gian, Lâm Tầm lại cảm giác dọc theo con đường này tao ngộ hung hiểm cùng nguy cơ nhiều, viễn siêu tại ngoại giới bất cứ lúc nào. Giống như gặp được kia một gốc xanh tươi ướt át cây nhỏ lúc, Lâm Tầm lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi cùng tử vong. Thì ra là thế chi gần này cây, sinh tại đảo Huyền Hỏa Sơn khẩu phía dưới, toàn thân xanh bích, chạc cây sinh ra ba linh quả, đều là hình như hải nhi, linh tính cùng thần, khoanh chân thổ nạp, luyện hóa đại đạo dung nham chi tinh, thần gì khó lường. Xưa nay đến nay, có chúng đế lần lượt mà tới, đều là chết tại cây này trước đó, thi hài đống địa, muôn đời không tan. Bởi vậy suy đoán, này cây định có dấu vượt gì đại khủng bố. Bởi vì không biết nó nguồn gốc, không phân biệt hắn huyền bí, cho nên vô pháp mệnh danh chi. Rời đi một khu vực như vậy về sau, Lâm Tầm đem kia một gốc dược gì xanh tươi cây nhỏ đặc thù cũng nhất nhất ghi chép ở trong ngọc giản. Mà Lâm Tầm tâm cảnh thì lại lần nữa hiện lên một tia kỳ diệu cảm giác, giống như thăng hoa tựa như, trở nên so dĩ vãng càng thêm sáng long lanh cùng không linh. Trên thực tế, dọc theo con đường này hắn mặc dù gặp được rất nhiều hung hiểm cùng nguy cơ, có thể trên đường đi cũng vì rất nhiều không biết sơn hà vạn vật tiến hành định nghĩa cùng quy nạp. Như khiên tinh hoa kiếm nhận bích quang thảo, như thôn linh nghĩ, vân vụ diệu thổ. Mỗi lần ghi chép một loại không biết chi vật, hắn tâm cảnh liền sẽ sinh ra một tia sức mạnh kỳ diệu, giống như tích lũy một loại không biết lực lượng, lệnh làm tâm cảnh trong lúc vô tình thăng hoa. Cho đến lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên thêm ra một loại minh ngộ, là không biết sơn hà vạn vật định nghĩa, quy nạp hắn hình dáng tướng mạo, trình bày hắn bản chất. Quá trình này tựa như một trận vô thanh vô tức tâm cảnh tu luyện không biết, đại biểu cho ngoại giới chưa từng xuất hiện, chưa từng nghe thấy. Cho nên vì đó định nghĩa, liền chờ tại một nhiều lần nhận ra cùng nhận biết hoàn toàn mới vạn vật bản chất. Cách này đồng dạng là một loại thần diệu tu hành. Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, cũng chỉ có tại cách này không biết chi địa mới có thể tiến hành dạng này đặc biệt tâm cảnh tu hành. Đồng thời, định nghĩa loại lực lượng này nên xa không chỉ đơn giản như vậy đại đạo tu hành. Tâm cảnh huyền diệu nhất, chỉ có một thân nhịp thiên chi thiên phú, tâm cảnh như táo bạo bất ổn, cũng chú định khó có thể tại đạo đồ bên trên có thành tựu. Tâm cảnh như kiên, tuy là thiên tư ngu dốt hạng người, cũng sẽ có hậu tích bạc phát thời điểm. Ta Phương Thốn Sơn dùng Phương Thốn vi danh. Phương Thốn chi địa chính là tâm vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Thốn Sơn truyền thừa quan trọng nhất tâm cảnh chi ma luyện. Cửu sư huyên Cát Ngọc Phác vốn là trong núi một tiểu phu, đốn củi mà sống, tính tình nhất là ngu dốt, nhưng lại một tay sáng lập ra đại đạo Hoàng Đình Kinh. Tại chúng đế đạo chiến bên trong, nhất cử đem thái cổ thất yêu đế đứng đầu độc thiên yêu đế trấn áp, chiến lực vô lượng. Thập nhất sư huyên Phác Chân vốn là đồng ruộng nông phu, tính tình chất phác một mạc, nhưng lại sáng lập ra chư thiên bách thảo kinh, giải rác ba quyền, liền có thể oanh sát địa tạng giới độ không lão tăng. Mà từng chư thiên còn lại thánh cảnh vô địch Huyền Không sư huyên, khi còn bé liền là một cách bần hàn chăn dê em bé. Như thế có thể thấy được, sư tôn ban đầu ở thu đồ lúc coi trọng nhất hợp lý là tâm tính. Cứ như vậy một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm một bên tiến lên. Trên đường không thể tránh khỏi gặp được rất nhiều hung hiểm cùng nguy cơ. Có thể hắn tâm cảnh cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Mỗi một lần hung hiểm đều là nguồn gốc từ không biết. Có cổ quái kỳ lạ cỏ cây chi thuộc, có hung ác đáng sợ phi cầm tẩu thú. Đánh không lại, Lâm Tầm tựu tránh ra thật xa. Đánh thắng được, tựu quy nạp hắn hình dáng tướng mạo, ghi khắc hắn bản chất, tiến hành định nghĩa. Dạng này kinh lịch để hắn tâm cảnh chỗ tại một loại không linh mà chắc chắn, vô hỉ vô bi kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Cảm xúc chập trùng cùng ba động đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên ở trong lòng, lại không cách nào ảnh hưởng đến biến hóa của tâm cảnh. Dù cho là gặp được chí mạng nguy hiểm lúc, Lâm Tầm có thể cảm nhận được sợ hãi, khẩn trương kiềm chế. Nhưng tâm cảnh lại tỉnh táo như băng tuyết trong lúc vô tình. Lâm Tầm đã ở cổ tiên cấm khu bên trong hành tẩu 3 ngày thời gian. Hắn tựa như một cách trải qua mưa gió, không sợ hành giả. Nhận ra sơn hà, nhìn rõ vạn vật. Tâm cảnh đạt được một loại vô hình lắng đọng cùng lịch luyện. Sợ hãi hoặc vui sướng, hung hiểm hoặc cơ duyên, đều là một trận tu hành ngày này. Làm Lâm Tầm đi vào một mảnh dãy núi bên trong không lâu, bỗng nhiên dậm chân, trong thần thức bắt được một trận khí tức ba động. Có người trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu làm ra phán đoán, trong lòng trở nên hoảng hốt. Đây cũng là hắn tiến vào cổ tiên cấm khu đến nay lần thứ nhất gặp được đồng đạo. Sau một khắc, toàn nghệ khí che lấp quanh thân Lâm Tầm, vô thanh vô tức hướng phía trước lao đi. Một ngọn núi nham đá lởm chởm chân núi, lưu thủy róc rách. 5 cái nam nữ hội tụ vào một chỗ, có đang ngồi điều tức, có đang thấp giọng trò chuyện, cũng có tại canh gác, dám thì bốn phía đồng tính. Cầm đầu là một tên huyền y nam tử, vai rộng hẹp eo, oai hùng khiếp người. Đầu vai lơ lửng một thanh tuyết bạch phi kiếm, lóe ra chói mắt hàn mang. Xa xa, Lâm Tầm dừng bước, một chút tựu nhận ra. 5 người này là đến từ Hồng Hoang Đạo Đình hạch tâm truyền nhân. Cầm đầu huyền y nam tử tên là Lôi Phong Khuyết, danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 14. Tại huyền hoàng bí cảnh bên trong biểu hiện cũng có chút lóa mắt. Trên thực tế, có thể có tư cách tiến vào cổ tiên cấm khu, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có cùng cảnh đỉnh phong chi chiến lực. Lâm Tầm sở dĩ dừng bước là bởi vì Lôi Phong Khuyết trên bờ vai hiện hiện tuyết bạch phi kiếm, khuyết tán ra từng vòng liên ý, đem khu vực phủ cận bao trùm. Một khi mạo muội tới gần, liền sẽ bị trước tiên phát giác được. Lôi sư huynh, lần này mục đích của chúng ta là vì cướp đoạt kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Có thể Khổng Chiêu sư huynh lại hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta tại trên đường đi như phát hiện những cái kia đến từ Vân Châu cường giả, vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn hắn bắt sống. Một tên thải y nữ tử bỗng nhiên nói, chẳng lẽ đối Khổng Chiêu sư huynh mà nói, đi trả thù kia kim độc nhất còn có thể so tranh đoạt hỗn độn trọng bảo quan trọng hơn? Lôi Phong Khuyết mỉm cười nói, sư muội ngươi có chỗ không biết, không chỉ là chúng ta Hồng Hoang đạo đỉnh lần này tiến vào cổ tiên cấm khu Càn Khôn, bàn vũ hai đại đạo đỉnh truyền nhân cũng đều sẽ liên hợp lại toàn lực đối phó kia kim độc nhất. Thải y nữ tử nhìn không được nói, lao sư động chúng như thế lại là vì sao? Kia kim độc nhất thế nhưng là quy nguyên đạo đỉnh truyền nhân, hắn sư môn lực lượng cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước liền hỏa linh nữ đế đô bị đánh ép tới mặt mũi mất hết? Lôi Phong Khuyết trầm ngâm nói, trước khác nay khác, thế cuộc không giống với lúc trước. Mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng ta tin tưởng tại đối phó kim độc nhất trong chuyện này, chúng ta Hồng Hoang đạo đình cùng Càn Khôn bàn vũ hai đại đạo đình sớm đã đạt thành nhất trí ý kiến. Thải y nữ tử vừa muốn hỏi lại cái gì, Lôi Phong Khuyết tự chặn lại nói, sư muội, đây là tông môn ý chí, về phần bọn hắn tại mưu đồ cái gì, ai có thể tin tưởng? Chúng ta chỉ cần phụng mệnh hành sự liền có thể. Nơi xa, Lâm Tầm mắt đen chớp động. Hồng Hoang, Càn Khôn, bàn vũ tam đại đạo đình truyền nhân muốn nhất trí đối phó chính mình, cái này quá khác thường. Chẳng lẽ lúc trước Nhược Tố sư tỷ dùng quy nguyên đạo đình thân phận xuất hiện còn chưa đủ dùng uy hiếp bọn hắn, làm bọn hắn thu liếm không đúng? Lâm Tầm ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Lôi Phong Khuyết bọn người nói là dân tông môn mệnh lệnh làm việc, mà không phải Khổng Chiêu mà bản thân chi tư báo thù tiến hành. Như thế có thể thấy được, Càn Khôn bàn vũ hai đại đạo đình muốn đối phó hành động của mình, sợ cũng là nhận được tông môn mệnh lệnh. Tam đại đạo đình a, vì sao muốn đối phó chính mình một người? Lâm Tầm trong lòng hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, hắn ngửi được một loại khác biệt tầm thường hương vị. Mặc dù còn vô pháp suy đoán ra nguyên nhân chân chính, có thể hắn dám khẳng định đây cũng không phải là cái gì báo thù rửa hận đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chính mình cùng Nhược Tố sư tỷ sử dụng quy nguyên đạo đình thân phận cũng đều đã bị xem thấu? Nếu như thế, vì sao bọn hắn sẽ còn trơ mắt nhìn xem chính mình tiến vào cổ tiên cấm khu? Lâm Tầm càng nghĩ càng cảm giác lần này cổ tiên cấm khu chuyến đi tựa hồ không hề giống chỉ vì cướp đoạt một kiện hỗn độn trọng bảo đơn giản như vậy. Đinh, nơi xa, Lôi Phong Khuyết bả vai lơ lửng tuyết bạch phi kiếm bỗng nhiên sinh ra một tia vù vù. Rốt cuộc cùng Khổng Chiêu sư huyên có liên lạc, đi, chúng ta nên hành động. Lôi Phong Khuyết tinh thần nhất chấn. Lập tức, đám người bọn họ đứng dậy, vội vàng mà đi. Vô luận là Lôi Phong Khuyết, vẫn là những người khác, hồn nhiên đều không có phát giác được. Tại phía sau bọn họ, có một thân ảnh trong bóng tối đi theo. Nguyên bản, Lâm Tầm là dự định một người tiếp tục đi tìm kiếm Bất Chu Sơn hạ lạc. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cải biến kế hoạch, lại không nâng cách khác. Như kia Lôi Phong Khuyết lời nói là thật, như vậy Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa bọn người thế tất sẽ bị Càn Khôn, Hồng Hoang, bàn vũ tam đại đạo đình hạch tâm truyền nhân coi là con mồi. Nguyên nhân căn bản cũng không cần đoán, đơn giản là vì dùng Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn làm con tin, đến bức hiếp chính mình thôi. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Tầm trong lòng hiện lên một vòng sôi trào sát cơ. Hỗn độn trọng bảo đương nhiên muốn tranh đoạt, nhưng tương tự đáng giết địch nhân cũng nhất định phải giải quyết. Cũng là vào lúc này, Lâm Tầm chợt nhớ tới Nhược Tố sư tỷ trước khi đi từng nói, dù cho là tại cổ tiên cấm khu bên trong bại lộ thân phận cũng đã mất quan trọng muốn. Lúc đó Lâm Tầm còn tưởng rằng đây là một câu động viên mình, nhưng bây giờ tinh tế phẩm hội lại làm cho hắn ý thức được, như thân phận của mình bại lộ, ai còn có thể không biết? Nhược Tố sư tỷ cũng là đến từ Phương Thốn Sơn, có thể Nhược Tố sư tỷ tựa hồ cũng không lo lắng những thứ này. Chẳng lẽ sư tỷ nàng kỳ thật sớm đã nhìn rõ đến một chút cái gì. Nếu như thế, dùng Nhược Tố sư tỷ có lực lượng cùng thủ đoạn, hẳn là sẽ vì thế tiến hành đề phòng cùng chuẩn bị đi trên đường đi. Lâm Tầm cũng chú ý tới Lôi Phong Khuyết đám người bọn họ phi độn lúc, cũng không phải là một đường mạnh mẽ đâm tới, mà là có ý thức chỗ mới tránh đi rất nhiều khu vực. Có khi thậm chí không tiếc lượn quanh một vòng tròn lớn, quanh co chỗ tiến lên, cho người cảm giác liền phảng phất bọn hắn đối mảnh này thiên địa sơn hà rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế, dọc theo con đường này, Lôi Phong Khuyết bọn họ đích xác đều không có gặp được một lần nguy hiểm. Thì ra là thế. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu phát giác được mánh khóe. Tại Lôi Phong Khuyết bên người tên kia thải y nữ tử trong tay, có một cái tương tự mai rùa màu đen khay ngọc. Ngọc bàn bên trên quang ảnh biến ảo, một viên kim đồng hồ quay tròn lơ lửng, là Lôi Phong Khuyết bọn người chỉ dẫn đường xá. Giờ khắc này, liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, lục đại đạo đình không thẹn là đủ để uy hiếp chư thiên quái vật khổng lồ. Nội tình hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng. Đây chính là tràn ngập không biết, hung hiểm khó lường cổ tiên cấm khu. Có thể rất hiển nhiên, những này đạo đình truyền nhân đều là sớm chuẩn bị các loại thủ đoạn, có chuẩn bị mà đến. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 200 chương 1975 Linh Tây Đạo Lục. Sau nửa canh giờ, một tòa kỳ dị nguy nga đại sơn xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Núi này bao trùm lấy một tầng xích hồng như đốt băng tuyết, giống như một tòa hung hung thiêu đốt núi lửa. Có thể kỳ thực là một tòa lạnh lẽo thấu xương tuyết sơn. Kia băng tuyết diễm mỹ như máu, xích hồng như đốt, cái này nên liền là xích tuyết linh sơn. Trước đây thật lâu, chúng ta Hồng Hoang đạo đình một vị tổ cảnh nhân vật từng ở đây trên núi hái đến một gốc 33 cánh hồng liên. Kia mỗi một cánh hoa bên trên đều là lạc ấm một bộ tiên thiên đại đạo đồ, thần dị vô cùng. Nhìn qua nơi xa kia nếu như thiêu đốt màu đỏ huyết sơn, Lôi Phong Khuyết đôi mắt phát nhiệt. Nghe nói chúng ta đạo đình bên trong mấy vị đế cảnh nhân vật tại chứng đạo thành đế lúc liền là nuốt một mảnh cánh hoa, nhất cử vượt qua tuyệt thế đế kiếp. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, những cái kia Hồng Hoang đạo đình truyền nhân không khỏi sợ hãi than. Lâm Tầm nhìn xa xa, trong con ngươi cũng hiện lên một vòng dị sắc. Nguyên lai thời điểm trước kia không chỉ Quân Hoàn sư tỷ tới qua, liền Hồng Hoang đạo đình một vị tổ cảnh nhân vật đã từng tới đây tìm kiếm. Đi, Khổng Chiêu sư huyên bọn hắn ngay tại núi này thượng đẳng chúng ta tổ hợp. Trò chuyện lúc, Lôi Phong Khuyết một đoàn người bay lượn mà lên, phóng tới nơi xa kia xích tuyết linh sơn. Lâm Tầm theo sát phía sau. Xích tuyết linh sơn giữa sườn núi có một tòa tự nhiên thủy trì. Trong ao lăn lộn rũng động đỏ thắm băng tuyết, tản mát ra hàn khí thấu xương. Khổng Chiêu chắp tay đứng ở thủy trì bên bờ, nhìn chăm chú hồi lâu, không nhìn được than nhẹ. Năm đó kia một gốc 33 cánh hồng liên liền là sinh ra ở đây. Đáng tiếc làm ta chờ đến lúc cũng đã sống tuyết. Bên cạnh, hai cái Hồng Hoang đạo đình truyền nhân riêng phần mình tế ra một cái bình ngọc, ngay tại thu thập kia trong ao lăn lộn màu đỏ băng tuyết. Nghe vậy, một người trong đó cười nói: sư huynh, cái này trong ao xích tuyết chính là tiên thiên thai nghén nhi sinh, ẩn chứa nồng đậm vô cùng đại đạo tinh khí, đem nó nuốt luyện hóa đối với chúng ta tu hành cũng là rất có ích lợi. Khổng Chiêu không để ý đến hắn, đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Đỏ tươi băng tuyết trên mặt đất có hai người bị trói trói trên mặt đất, đều là tóc tai bù xù, một mặt xanh xám cùng phẫn nộ. Một cách là Lục Độc Bộ, một cách là Tô Mộ Hàn. Khổng Chiêu lạnh nhạt nói: các ngươi trong mắt xích tuyết tựa như hai người này gân gà đồ vật, cuối cùng không bằng kia kim độc nhất a. Khổng Chiêu, muốn giết cứ giết, không cần dùng như thế bị ủi thủ đoạn nhục nhã ta. Hai người Lục Độc Bộ cắn răng nói: đường đường Vân Châu đệ nhất đạo thống, đệ nhất truyền nhân, bây giờ lại thành trong miệng người khác gân gà. Cái này khiến Lục Độc Bộ vô cùng xấu hổ giận dữ. Khổng Chiêu ánh mắt mang theo cao cao tại thượng khinh thường, góc nhìn xuống hai người, nói: "Ta nghe nói, lần trước tại Huyền Hoàng bí cảnh thời điểm, Kim Độc Nhất Tửu từng tại Đồ Thiên Giác, Tổ Phi Vũ bọn người trong tay cứu qua các ngươi. Có thể đối Lục Độc Bộ cùng Tô Mộ Hàn thần sắc âm tình bất định, bọn hắn không rõ vì sao Khổng Chiêu nhắc lên việc này." Đã thấy Khổng Chiêu lẩm bẩm nói: "Sở dĩ không giết các ngươi, ta đơn giản là muốn để kia Kim Độc Nhất lại đến cứu các ngươi một lần." Lập tức, Lục Độc Bộ hai người toàn bộ minh bạch, đều là giận hiện ra sắc, muốn xách cả mí mắt. Gia hỏa này đúng là đem bọn hắn coi là mồi nhử, muốn dẫn xuất Kim Huyên hèn hạ đường đường Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 5 tồn tại, thủ đoạn lại càng như thế vô sỉ, không sợ chọc người trong thiên hạ cười nhạo. Hai người nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Khổng Chiêu xem thường, nói: "Các ngươi trước đừng kích động, nói thật, ta đều rất lo lắng. Bằng hai người các ngươi điểm ấy phân lượng, căn bản cũng không đủ tư cách dẫn xuất Kim Độc Nhất." Ngôn từ bên trong khinh miệt, không che giấu chút nào. Khổng Chiêu tiếp tục nói: "Dù sao, nhân gia Kim Độc Nhất dù sao cũng là Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân. Hai người các ngươi đâu, lại vẹn vẹn chỉ có thể ở Vân Châu loại kia nho nhỏ địa phương xưng vương xưng bá. Lần trước tại Huyền Hoàng bí cảnh, nếu không có Kim Độc Nhất, các ngươi làm sao có thể có được tiến vào cái này cổ tiên cấm khu tư cách?" Lục Độc Bộ hai người thần sắc thảm đạm, nội tâm tràn ngập đắng chát. Khổng Chiêu ngôn từ mỉa mai, vô tình trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại bất lực đi phản bác, bởi vì liền chính bọn hắn đều thừa nhận, nếu không có Lâm Tầm trợ giúp, bọn hắn hoàn toàn chính xác không có tư cách đến đây. "Sư huynh." Lôi Phong Khuyết một đoàn người tới, hướng Khổng Chiêu chào. Khổng Chiêu ừ một tiếng, ánh mắt tiếp tục xem Lục Độc Bộ hai người, tràn đầy đùa bỡn cùng chây cười, nói: "Như đổi thành ta là Kim Độc Nhất, đâu có thể nào sẽ vì các ngươi hai cái này phế vật đến liều mạng, hoàn toàn không đáng giá a." Lục Độc Bộ hai người thần sắc càng thêm mờ đi. "Như thế mới tốt nhất, tránh khỏi lại bởi vì ta hai người mà làm hại Kim Huyên gặp liên lụy." Lục Độc Bộ nghiến răng nghiến lợi nói, hốc mắt đều đỏ. Khổng Chiêu mỉm cười, nói: "Biết rõ ta vì sao hiện tại không giết các ngươi, rất đơn giản. Chờ nhìn thấy Kim Độc Nhất lúc, ta muốn làm lấy mặt của hắn, đem các ngươi từng tấc nghiền xương thành cho, muốn để hắn Kim Độc Nhất nhìn một chút giết ta đế tộc Khổng thị tộc nhân, muốn trả ra đại giới." Thanh âm bên trong toát ra vô tận hận ý. Nói xong, Khổng Chiêu quay người, đem Lôi Phong Khuyết bọn người gọi vào một bên, nói: "Các ngươi đến đây trên đường, có thể từng phát giác được phải chăng có người theo dõi các ngươi?" Lôi Phong Khuyết chỉ lơ lửng trên bờ vai tuyết bạch phi kiếm, nói: "Dọc theo con đường này, ta một mực dùng bay minh kiếm dò xét, cũng không phát giác được cái gì gì thường." Khổng Chiêu nhẹ gật đầu, nói: "Như thế liền tốt. Cái này cổ tiên cấm khu mặc dù hung hiểm, nhưng còn có một chút biện pháp có thể tránh đi. Nhưng nếu là bị một chút không theo lẽ thường ra bài nhân vật hung ác để mắt tới, coi như phiền toái." Lôi Phong Khuyết nói: "Sư huynh, ngài thật sự định dùng hai người kia chất làm mồi nhử đối kia Kim Độc Nhất đồng thủ?" Khổng Chiêu khóe môi nổi lên một vòng vẻ đăm chiêu, nói: "Kim Độc Nhất thế nhưng là một cái kẻ tàn nhẫn, ta mặc dù hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, thế nhưng tin tưởng muốn đối phó người này sẽ làm có sách lược vẹn toàn mới được." Lôi Phong Khuyết kinh ngạc nói: "Hẳn là sư huyên có ý định khác." Khổng Chiêu gật đầu, nói: "Lần này vô luận là chúng ta Hồng Hoang Đạo Đỉnh, vẫn là Càn Khôn, chúng ma cái này hai đại đạo đỉnh, đều là xem Kim Độc Nhất người này là con mồi. Nhất là Càn Khôn Đạo Đỉnh, đối với người này có thể nói là hận thấu xương." Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi: "Các ngươi cảm thấy, nếu là ta đem hai người kia chất đưa cho Càn Khôn Đạo Đình Hoàng Phủ Thiếu Nông, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Lôi Phong Khuyết bọn người đều là khẽ giật mình. Mượn đao giết người có mắt người sáng lên, mở miệng nói. Khổng Chiêu cười nói, không, là tỏa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Nếu có thể không cần tốn nhiều sức, tự giải quyết cái này kim độc nhất, cứ sao mà không làm? Lôi Phong Khuyết nhìn không được nói, sư huynh, có thể ngươi mới vừa rồi còn nói muốn lưu lại hai người này chi mệnh, chờ gặp kim độc nhất lúc đem bọn hắn từng cái nghiền xương thành cho, làm sao? Khổng Chiêu cười ha ha, hù dọa bọn hắn đùa đâu, các ngươi sao tưởng thật? Nói hắn phân phó nói, lại làm phiền các ngươi một lần, mang theo hai người này cùng một chỗ, mang đến cách này ba ngoài vạn dặm một tòa tương tự Cử Ngoan Đại Sơn trước, Hoàng Phủ Thiếu Nông đám người bọn họ liền chờ với tại kia. Tốt, Lôi Phong Khuyết bọn người lính mệnh, không có trì hoãn, mang theo Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn cùng một chỗ rời đi tòa này Xích Tuyết Linh Sơn. Cho đến đám người bọn họ thân ảnh biến mất tại chỗ rất xa, Khổng Chiêu trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, truyền âm nói, chúng ta cũng nên hành động. Sư huynh, là muốn tiến về kia Bất Chu Sơn sao? Tại Khổng Chiêu bên người đi theo sáu người đều lộ ra vẻ chờ mong. Trong truyền thuyết kia một kiện hỗn độn trọng bảo ngay tại kia thần bí Bất Chu Sơn bên trong, Bất Chu Sơn hiện tại đi còn quá sớm, chúng ta đuổi theo bên trên Lôi Phong Khuyết sư để bọn hắn. Khổng Chiêu ung dung mở miệng. Cái gì? Những người khác sườn sốt. Khổng Chiêu nhô ra tay phải, đầu ngón tay hiện ra một viên tương tự giọt nước màu xanh ngọc phù. Đây là tông môn ban thưởng của ta Linh Tê Đảo Lục, có thể phát giác được bất cứ gì thường nào khí tức ba động. Trước đó tại Lôi Phong Khuyết sư để bọn hắn khi trở về, Linh Tê Đảo Lục tựu đã nhận ra một cỗ tối tăm khí tức, vô thanh vô tức truy tung mà tới. Khổng Chiêu con ngươi lưu chuyển thần mang, một cái dấu đầu dấu đuôi ra hỏa, lại dám để mắt tới chúng ta Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân. Các vị cảm thấy, lớn mật như thế một tên, hội sẽ là ai? Kim độc nhất có người thốt ra. Rất có thể. Khổng Chiêu gật đầu. Dù sao, cái khác đạo đình truyền nhân cùng đến từ tinh không cái khác địa phương yêu nghiệt nhân vật đều tập trung tinh thần nghĩ đến cướp đoạt hỗn độn trọng bảo, đoạn không thể lại vào lúc này lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch. Những cái kia đến từ cái khác các châu nhân vật cũng không có can đảm cùng chúng ta đối nghịch. Như thế một loạt trừ, tựa hồ tựu chỉ còn lại cái này kim độc nhất. Những người khác lúc này mới chợt hiểu, từng cái lộ ra vẻ ác lạnh. Kim độc nhất gia hỏa này lại thật xuất hiện, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Vừa rồi lo lắng đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương cho chạy trốn, sở dĩ ta mới khiến cho Lôi Phong Khuyết sư để bọn hắn rời đi, đồng thời còn mang lên hai người kia chất. Kể từ đó, như đối phương thật sự là kim độc nhất, tất nhiên sẽ chăm chú đuổi kịp. Khổng Chiêu nụ cười băng lãnh, trong con ngươi sát cơ phun trào. Mà ta đã căn dặn Lôi Phong Khuyết sư đệ, để bọn hắn lựa chọn tại nửa đường dừng lại. Đến lúc đó, chúng ta từ phía sau đuổi theo, vừa có thể dùng cùng Lôi Phong Khuyết sư để bọn hắn cùng một chỗ, hình thành vây quanh chi thế, đem đối phương nhất cử diệt đi. Nghe xong, mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào khí lạnh, sinh lòng sợ hãi thán phục. Khổng Chiêu sư huyên hắn tốt kín đáo suy nghĩ đi thôi, là thời điểm thu lưới. Khổng Chiêu nội tâm cũng dâng lên một vòng lửa nóng. Như đối thủ lần này thật liền là kim độc nhất, vậy hắn tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Một đoàn người lúc này lên đường. Mà lúc này, Lâm Tầm chính như Khổng Chiêu phỏng đoán như vậy, xa xa suýt tại Lôi Phong Khuyết bọn người hậu phương. Chỉ là trong lòng của hắn lại ầm ầm cảm giác có chút không thích hợp. Cẩn thận suy nghĩ nhưng lại nghĩ không ra là nơi nào không thích hợp. Mặc kệ, đi trước cứu Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn hai người. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Trước đó phát sinh ở Xích Tuyết Linh Sơn bên trên từng màn cũng bị hắn xem ở đáy mắt. Nhất là khi nhìn thấy Khổng Chiêu đối Lục Độc Bộ hai người đủ kiểu nhục nhã lúc, Lâm Tầm trong lòng sát cơ đều ngăn không được trên mặt đất tuôn. Hắn biết rõ, hết thảy đều là bởi vì gặp chính mình liên lụy Lôi sư huynh. Khổng Chiêu sư huynh là như thế nào biết rõ. Hoàng phủ thiếu nông một đoàn người liền chờ với tại kia ba ngoài vạn dặm trong núi lớn, chẳng lẽ hắn sớm đã cùng hoàng phủ thiếu nông lấy được liên hệ? Bỗng dưng một thanh âm đưa tới Lâm Tầm chú ý. Nói chuyện chính là kia thải y nữ tử. Trước đó chính là nàng bằng vào một cái tương tự mai rùa màu đen khay ngọc, đang vì Lôi Phong Khuyết bọn người dẫn đường. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 200 chương 1976 đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là làm Lâm Tầm chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp lúc, chợt phát hiện Lôi Phong Khuyết cùng kia thải y nữ tử bắt đầu dùng truyền âm nói chuyện với nhau. Đồng thời ở sau đó trên đường, Lôi Phong Khuyết một đoàn người trò chuyện đều là dùng truyền âm tiến hành. Bọn hắn tựa hồ tại phòng bị cái gì. Lâm Tầm trong lòng càng thêm cảm giác có chút không được bình thường. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nhiều năm chém giết chinh chiến ma luyện ra trực giác, để Lâm Tầm tại thời khắc này không chút do dự quyết định động thủ. Vô thanh vô tức, bởi từng khỏa bạch cốt khô lâu đổ lên mà thành vô đế linh cung xuất hiện trong lòng bàn tay. Thô kệch mà giữ tợn khom lưng bên trên, ôm lấy một vòng đỏ tươi như máu dây cung. Mà tại hắn tay trái, hai chi thần tiến lặng yên hiển hiện. Một chi toàn thân tuyết bạch, tản ra trắng xóa ngân quang, mũi tên ú lãnh, tiến thân ước chừng lớn bằng ngón cái, kỳ thượng khắc dấu lấy hai cái sắc bén khiếp người đạo văn cát quang. Một chi tản ra hư ảo tựa như u lam thần quang, kỳ thượng khắc dấu phiến vũ hai cái thần bí đạo văn. Hai chi thần tiến hô hấp lẫn nhau hô ứng, tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức đều là u lãnh, làm cho người khác tim đập nhanh. Cái này hai chi thần tiến là năm đó Lâm Tầm giết vào Kim Ô Nhất Mạch xào huyệt Lạc Nhật Thang Cốc lúc, từ đó lấy được chiến lợi phẩm, một mực mang theo tại người, chưa từng động tới một lần. Cùng Bích Lạc tiến, Mạc Ly tiến đồng dạng, cái này hai chi thần tiến đều là đứng hàng thái cổ chín đại thần tiến hàng ngũ, thần diệu vô biên, lực sát thương cũng là đáng sợ vô cùng. Lâm Tầm tâm cảnh như băng tuyết, mắt đen không buồn không vui. Kỳ thực hắn đã quyết định toàn lực ứng phó, mục đích chỉ có một cái: tại địch nhân kịp phản ứng trước đó, nhất cử đem Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn hai người cứu được. Như trong lúc chiến đấu để đối thủ kịp phản ứng, dùng Lục Độc Bộ hai người làm uy hiếp, vậy thì phiền toái. Nói như vậy, dọc theo con đường này một mực có người truy tung tại chúng ta sau lưng phía trước. Thải y nữ tử thần sắc âm tình bất định. Không tệ. Khổng Chiêu sư huyên thậm chí hoài nghi, kia truy tung chúng ta ra hỏa liền là Kim Độc Nhất Lôi Phong Khuyết. Ánh mắt âm tàn, nhanh chóng truyền âm nói: sở dĩ lần này chúng ta cần phải cảnh giác một chút, làm tốt thời khắc chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nhất định muốn trước tiên toàn lực xuất kích. Tốt, thải y nữ tử cùng ba người khác cùng nhau đáp ứng. Từng cách đều là trong bóng tối xúc thí, quanh thân khí cơ chỗ tại một loại hết sức căng thẳng trạng thái. Soạt, không bao lâu, một trận dị hưởng từ nơi không xa xanh lục bát ngát trong đầm lầy truyền ra. Giết sớm đã làm đủ chuẩn bị Lôi Phong Khuyết bọn người đều là trước tiên động, tế ra các loại đạo pháp cùng bảo vật, cùng nhau oanh sát đi qua. Chỉ thấy đạo quang oanh minh, quang hà bay múa, thanh thế chi thịnh, lệnh làm thiên địa biến sắc. Có thể sau một khắc, Lôi Phong Khuyết bọn hắn thần sắc liền là cứng đờ. Chỉ thấy kia xanh lục bát ngát đầm lầy bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, nước bùn bắn tung tóe, cỏ cây đốt đốt. Chẳng những không có nhìn thấy địch nhân ảnh tử, ngược lại xông ra một đám xanh sờn bươm bướm bay đầy trời, phát ra phẫn nộ tê minh. Lôi Phong Khuyết bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi ngượng ngùng, ý thức được sai lầm, phản ứng cũng quá kích một chút. Một màn này thật giống như thần hồn nát thần tính, thảo mộc sai binh tựa như. Ong ong ong, những này bươm bướm từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xanh biếc, cánh đập lúc nhấc lên mịt mờ như sương khói lục sắc bụi bẩm. Bọn chúng tựa như bị chọc giận, gào thét lên hướng Lôi Phong Khuyết một đoàn người vọt tới. Đi mau! Lôi Phong Khuyết một đoàn người con ngươi ngưng tụ, không chút do dự liền muốn bỏ chạy. Cái này cổ tiên cấm khu bên trong hung vật đều cực kỳ kinh khủng. Đừng nhìn những này bươm bướm không đáng chú ý, có thể tản ra khí tức lại vô cùng dường dị cùng âm trầm, lệnh làm Lôi Phong Khuyết trong lòng bọn họ run rẩy. Nhưng vào lúc này hai đạo thần tiến xé sách hư không, theo tại chỗ rất xa lướt đến, đúng như hai đạo hư ảo lưu quang quán xuyên vạn cổ thời không mà tới. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục, thần diệu nhất chính là hai chi thần tiến ở giữa không trung dính liền, phát ra đinh một tiếng rõ ràng ngâm, lại dung hợp ở cùng nhau, tiến thân trở nên trong suốt mà rực rỡ, mà lên uy lực thì trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, có một loại chấn động lòng người túc sát chi khí cũng theo đó lan tràn ra. Không được! Lôi Phong Khuyết thần sắc đại biến, ngửi được một cỗ uy hiếp chí mạng. Giờ phút này, bọn hắn đều là tại nhanh tránh kia một đám xanh biếc bươm bướm. Làm sao nghĩ đến, lại có một trận sát kiếp phút chốc mà tới quá nhanh. Nhanh đến Lôi Phong Khuyết cũng không kịp đi nhắc nhở, liền nghe phịch một tiếng nổ đùng. Cách hắn cách đó không xa một tên đồng bạn bị một tiếng đục xuyên lồng ngực, thân thể tùy theo nổ tung, dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe rất cao. Vương sư để hỗn loạn lung tung tiếng kinh hô vang lên. Trong chốc lát, tự đánh chết bọn hắn Hồng Hoang Đạo Đình một tên hạt tâm truyền nhân, bất thình lình tử vong một màn, làm bọn hắn đều sợ hãi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo bắn ra cát quang, phiến vũ hai mũi tên, Lâm Tầm sớm đã toàn lực na di, bạo trùng sát tới. Canh đoạn đao lướt đi, tựa như một chàng tinh hà rủ xuống, phong mang động càn khôn, chém về phía thái y nữ tử. Sưu sưu sưu, vô số thái huyền kiếm khí rực rỡ như bạo vũ tầm tã bao phủ ra, che khuất bầu trời, bao phủ hướng Lôi Phong Khuyết. Mà Lâm Tầm thì thẳng tắp phóng tới một người mặc áo bào xám nam tử. Trong tay hắn mang theo Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn hai người. Nhanh quá nhanh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một đòn sấm vang chớp giật, muốn cứu người mơ tưởng áo bào xám nam tử đại hống. Toàn thân phát sáng, bàn tay phát lực, đúng là không để ý tự thân an nguy, muốn cướp tại Lâm Tầm trước đó giết chết bị hắn xách trong tay Lục Độc Bộ hai người. Nhưng so sánh hắn động tác càng nhanh là Lâm Tầm chỉ một cái, xùy một vòng chói mắt mũi nhọn chỉ từ đầu ngón tay lướt đi, cô đọng đến cực điểm, cũng lăng lệ đến cực điểm, cách không ám sát mà đi. Phong mang chi thứ bạc kim đạo thể thiên phú thần thông, phúc áo bào xám nam tử mi tâm vô thanh vô tức bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Hắn nguyên thần trong phút chốc tựu bị đâm xuyên xóa đi mà hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, còn chưa từng thả ra lực lượng, nguyên bản chỉ thiếu một chút liền có thể đánh giết Lục Độc Bộ hai người, cũng vào lúc này tùy theo tán loạn. Phịch một tiếng, áo bào xám nam tử nằm xuống đất, đến chết đều trợn to con ngươi, sắc mặt tràn ngập kinh sợ cùng ngơ ngẩn. Tựa như căn bản không nghĩ tới trên đời này vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Mà lúc này, Lâm Tầm đã sớm đem Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn hai người cứu. Ầm ầm, giữa sân oanh minh không ngừng, thiên địa rung chuyển. Nguyên bản phóng tới phiến khu vực này một đám lục sắc bươm bướm không ngừng phát ra gào thét, đụng phải đáng sợ tác động đến, thân ảnh đổ rào rào vẫn lạc, hóa thành cho tàn. Thải y nữ tử thân ảnh chật vật, bị đoạn đao bổ đến lảo đảo rút lui. Lôi Phong Khuyết gào thét, đem hết toàn lực mới hóa giải kia theo bốn phương tám hướng đánh tới vô số thái huyền kiếm khí. Có thể trên người hắn cũng chịu tổn thương, xuất hiện rất nhiều đấm máu vết kiếm. Còn có một người trước đó còn không có kịp phản ứng, cho đến giờ phút này mới phát ra một đạo kinh sợ vô cùng kêu to. Nhiệt chứng âm thanh chấn vân tiêu. Hết thầy, đều cơ hồ tại qua trong giây lát phát sinh. Qua trong giây lát tựu kết thúc. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Lâm Tầm trước sau đánh chết hai người. Hiểm lại càng hiểm đem Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn hai người cứu. Loại kia lăng lệ, mau lẹ, bá đạo sát phạt tư thái. Đảo loạn mảnh này càn khôn cần biết. Có thể tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả. Có thể không một không là hạng người tầm thường. Nhưng tại giờ phút này, lại bị Lâm Tầm giết một cái xử trí không kịp đề phòng. Một là hắn thời cơ xuất thủ, tinh chuẩn cay độc vô cùng, công hắn chỗ không sẵn sàng. Hai là dùng hắn bây giờ chiến lực, lại là toàn lực ứng phó tập kích giết địch. Phóng nhãn thiên hạ cùng cảnh người, sợ là không có mấy người có thể ngăn cản. Kim độc nhất, quả nhiên là ngươi tên nghiệp chứng này Lôi Phong Khuyết. Thải y nữ tử cùng một tên khác cẩm bào nam tử hội tụ vào một chỗ. Thần sắc đều là xanh xám vô cùng. Giận hiện ra sắc. Hận đến cắn răng. Trước đó, bọn hắn đều một mực tại cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Bởi vì kia một đám đáng chết xanh biếc bươm bướm xuất hiện. Để cho địch nhân bắt lấy sơ hở Kim Huyên. Ngươi lại thật tới. Lục Độc Bộ cùng Tô Mộ Hàn trở về từ cõi chết đều có nằm mơ không chân thật cảm giác. Nhất là khi thấy cứu bọn hắn. Vẫn như cũ là Lâm Tầm lúc. Hai người cũng không biết nên như thế nào hình dung nội tâm cảm kích cùng hổ thẹn. Thậm chí cũng cảm giác mình là cái vô dụng vướng víu. Mới liên lụy đến Lâm Tầm lặp đi lặp lại nhiều lần mà mạo hiểm cứu bọn họ. Nên hổ thẹn chính là ta. Nếu không phải bởi vì ta, hai vị chỗ này có thể sẽ bị như thế đối đãi. Lâm Tầm khẽ thở dài một tiếng. Nói rất hay. Bỗng dưng, nơi xa vang lên một trận tiếng vỗ tay. Chỉ thấy Khổng Chiêu mang theo 6 cái Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân. Đát Na Di hư không mà tới. Hắn ánh mắt như điện. Quét mắt Lâm Tầm. Tán thán nói. Mọi người nhìn một cái. Vì cứu hai phế vật, đều không tiếc bại lộ tung tích. Đây chính là hiệp can nghĩa đảm. Nghĩa dũng vô song a. Thanh âm mang theo nồng đậm châm chọc. Gặp Khổng Chiêu một đoàn người đến. Lôi Phong Khuyết bọn người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn bị vừa rồi Lâm Tầm đột nhiên đánh tới một màn hù dọa. Như Khổng Chiêu bọn hắn không đến, bọn hắn sợ là đều không có đảm phách lại đi cùng Lâm Tầm đối kháng. Nguyên lai các ngươi sớm đã khám phá tung tích của ta. Mà nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm làm sao không rõ. Tại kia Xích Tuyết Linh Sơn thời điểm, Khổng Chiêu chỉ sợ cũng đã khám phá hành tung của mình. Trước đó Lôi Phong Khuyết một đoàn người đơn giản là một cách mồi nhử thôi. Thông minh Khổng Chiêu vỗ tay phát ra tiếng. Thần sắc mang theo nghiền ngẫm mà cảm giác tàn nhẫn. Đáng tiếc, ngươi Kim Độc Nhất lần này đừng nói cứu người. Cái mạng nhỏ của mình sợ là cũng muốn bàn giao nơi này. Chỉ bằng các ngươi. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt như trước, tuy bị trước sau vây khốn, nhưng căn bản không sợ. Khổng Chiêu vuốt cằm ung dung mở miệng, không tin vậy bây giờ ta liền trước nói cho ngươi, vì sao ngươi cứu không được hai người này. Nói, hắn trong môi bỗng dưng phát ra một tia tối tăm kỳ dị thanh âm. Ầm, vô thanh vô tức. Tô Mộ Hàn thân thể đột nhiên nổ tung. Huyết vũ bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không cùng mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, trong lòng như gặp phải cự chùy đập lên. Một cỗ không cách nào hình dung bị đè nén cùng phẫn nộ giống như dung nham từ nội tâm chỗ sâu phát ra. Để hắn cơ thể đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Chết tại chính mình ngay dưới mắt. Cứ như vậy bị địch nhân sát hại một cái chớp mắt. Lâm Tầm liền nhớ lại tại Huyền Hoàng bí cảnh lúc Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành hai người bị Tổ Phi Vũ tập kích, ở trước mặt mình bị đào thải một màn. Khi đó trong lòng của hắn đồng dạng biệt khuất vô cùng. Thế nhưng tin tưởng Đằng Nghi Thần hai người là bị đào thải mà không nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ Tô Mộ Hàn cứ như vậy sống sờ sờ chỗ ở trước mặt mình đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 200 chương 1977 sống sót trước khi chết. Tô Mộ Hàn sắc mặt đều mang theo cảm kích, vẻ xấu hổ. Hồn nhiên không có ý thức được, tử vong đã đột nhiên tiến đến. Kiểu chết này có lẽ là chính hắn đều không có dự liệu được. Kiểu chết này cũng làm cho Lâm Tầm hận ý như đốt. Bên cạnh Lục Độc Bầu ngây người, thân sắc biến ảo bất định, toàn thân quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn thấy Tô Mộ Hàn chết bất đắc kỳ tử mà qua, nội tâm của hắn dâng lên sợ hãi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Khổng Chiêu cười tủm tỉm nói ra: ngươi xem. Phịch một tiếng, ngươi cứu một cái phế vật liền chết. Tư vị này có phải hay không rất kích thích hắn dáng vẻ nhàn nhã, thanh âm trêu tức. Hắn phụ cận Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân đều là toàn thân khẽ run rẩy. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Khổng Chiêu thủ đoạn như thế dù quyệt cùng tàn bạo. Lâm Tầm mắt đen phun trào không hiểu hàn lưu, nhìn chằm chằm Khổng Chiêu nói: ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy. Mỗi chữ mỗi câu trong bình tĩnh lộ ra một cỗ làm người sợ hãi kiên hung ác. Khổng Chiêu giật mình nói: Kim Độc Nhất, vì sao ngươi không dám động thủ? Đơn giản là lo lắng. Bên người tên phế vật kia cũng đột nhiên phịch một tiếng nổ tung. Đúng hay không? Lâm Tầm trầm mặt. Thật sự là hắn đang lo lắng Lục Độc Bộ an nguy. Lục Độc Bộ bỗng nhiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra: Kim Huynh, nguyên bản ta căn bản không có tư cách cầu ngươi làm chuyện gì. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn cầu ngươi một sự kiện. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra một vòng dự cảm không tốt, nói: chuyện gì? Sống sót? Lục Độc Bộ từng chữ nói ra ba chữ, bị hắn nhấn mạnh, thần sắc cũng cực nghiêm túc cùng nghiêm túc. Khổng Chiêu cười nhạo, bên cạnh hắn đồng bạn cũng cười lên. Còn muốn để Kim Độc Nhất sống sót có thể sao? Chỉ có Lâm Tầm run lên trong lòng, minh bạch Lục Độc Bộ ý tứ. Lục Độc Bộ trong ánh mắt toát ra một vòng điên cuồng: Kim Huynh, nếu ngươi lần này bởi vì ta cùng Tô Mộ Hàn mà gặp những này tạp toái độc thủ, ta cho dù chết, nội tâm cũng sẽ vô cùng áy náy. Bạch hắn bỗng nhiên xông ra, thân thể phát sáng, toàn thân phát ra trùng tiêu chiến ý, tựa như một vòng thiêu đốt đại nhật, xông về Khổng Chiêu. Lâm Tầm ngẩng đầu, nhìn xem thả người mà đi Lục Độc Bộ, một đôi nhược uyên mắt đen bên trong tuôn ra một vòng thương cảm cùng vẻ thống khổ. Hắn cùng Lục Độc Bộ đều tin tưởng đó là cái bế tắc. Từ vừa mới bắt đầu, Lục Độc Bộ cùng Tô Mộ Hàn tính mệnh đã thao túng tại Khổng Chiêu trong tay, muốn giải thoát chỉ có một đường chết. Chỉ là ai sẽ cam tâm lựa chọn tử vong? Lâm Tầm hai tay lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay một sợi trắng bịch, không biết sống chết. Nơi xa, Khổng Chiêu trong con ngươi hiện lên nồng đậm khinh miệt, trong môi tùy theo phát ra một tia kỳ dị mà tối tăm bí chú. Ầm một tích tắc này, Lục Độc Bộ nếu như một vòng chói mắt nhất, lộng lấy nhất ánh sáng, từ giữa không trung ảm đạm vẫn lạc, kia huyết thủy thê mỹ làm cho người khác tan nát cõi lòng. Sống sót tử vong trước, hắn vẫn khàn giọng đại hống, thanh âm kia quanh quẩn càn khôn. Thiêu thân lao đầu vào lửa, đơn giản như thế. Khổng Chiêu nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Kim Độc Nhất, có phải hay không cảm giác chính mình rất vô năng, rất bất lực? Phủ cận Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân đều cười vang. Bạch Lâm Tầm ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Lục Độc Bộ vẫn lạc địa phương, nói khẽ: Lục Huynh, Tô Huynh, ta gọi Lâm Tầm, không thể tại các ngươi khi còn sống nói cho các ngươi biết tên của ta. Ta thật hối hận. Thanh âm trầm thấp, lộ ra vô tận buồn vô cớ. Cái gì? Bỗng nhiên, Khổng Chiêu bọn người cùng nhau sững sờ, chợt ý thức được cái gì. Tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Lâm Tầm là năm đó đại náo Côn Lôn Khư tên kia sao? Cái này sao có thể? Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy xa xa Lâm Tầm, ánh mắt đã nhìn qua. Chỉ là ánh mắt kia đã trở nên đạm mạc mà vô tình, không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như thâm thúy đại uyên. cùng nhắm người mà phệ động thủ khổng chiêu hét to. Tế ra một cây chói lọi kích lớn màu vàng ấm. Quanh thân khí cơ oanh minh. Giống như thần võ cái thế thiên thần. Giết Lôi Phong Khuyết bọn người không chút do dự cùng nhau xuất kích. Trước đó bọn hắn nhìn như trêu tức cùng hứng hờ. Kỳ thực sớm đã giữ lực mà chờ. Làm khổng chiêu một đạo mệnh lệnh rơi xuống, bọn hắn đều là động. Ầm ầm phi kiếm, chiến đao, đạo ấm, đỉnh lô. Các loại thần diệu vô biên chí bảo trùng tiêu. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Diễn hóa ra các loại kinh khủng uy năng. Chút xuống. Đồng thời, còn có một loại sát phạt lực kinh thế đạo pháp cùng một chỗ giao chức. Giống như phô thiên cách địa tựa như. Bao phủ hướng lâm tầm. Những người này đều là hồng hoang đạo đình hạch tâm truyền nhân. Như đọc qua chư thiên thánh vương bảng. Có thể đủ dễ như trở bàn tay chỗ tìm tới thuộc về bọn hắn danh tự. Từng cái quang mang lóa mắt. Chiến lực kinh thế. Là cùng thế hệ bên trong khoáng thế nhân vật đứng đầu. Nhất là khổng chiêu. Càng là xếp vào chư thiên thánh vương bảng thứ 5 tồn tại. Một cái thiên hạ đều biết tuyệt thế yêu nghiệt giờ phút này bọn hắn toàn lực xuất kích. Loại kia uy lực đều có thể dễ như trở bàn tay chỗ oanh sát chuẩn đế mảnh này thiên địa oanh chấn. Thập phương đều là rung động. Phủ cận sơn hà cỏ cây bột mịn. Tựa là hủy diệt khí tức. Lộ ra ra các loại kinh khủng dị tượng. Càng có sục sôi đạo âm liên tục vang vọng lâm tầm không có né tránh. Cũng không lui lại. Nội tâm sớm đã như dung nham bộc phát phẫn nộ cùng hận ý. Tựa như vỡ đê hồng thủy. Âm vang bộc phát. Oanh hắn nghênh hướng sông mà ra. Tóc đen bay lên. Quanh thân phát sáng. Rực rỡ lóa mắt. Mơ hồ có vô ngần mịt mờ kiếm khí màu trắng lưu chuyển. Kia là bạc kim đạo thể lực lượng bị thôi phát đến cực điểm thể hiện mà tại lâm tầm sau lưng. Một mảnh tựa như giống như hỗn độn đạo chi lĩnh vực. Giống như vĩnh dạ chi màn. Che khuất bầu trời. Tựa như muốn nuốt hết mảnh này thiên không ấm đối diện bay tới một tôn thanh đồng đại đỉnh. Còn chưa tới gần. Tựu lâm vào hỗn độn lực lượng lĩnh vực bên trong. Như rơi vũng bùn. Sau đó. Tôn này truyền thừa cổ lão uy lực cường đại đại đỉnh. Như giấy mỏng. Bị hung hăng nghiền nát. Ầm vang nổ tung. Nơi xa một tên hồng hoang đạo đình truyền nhân bỗng nhiên ho ra máu thần sắc hãi nhiên. Theo sát lấy vô số công kích mà tới bảo vật. Đạo pháp. Đều là như gặp phải bị giam cầm. Bị giống như hỗn độn lĩnh vực áp chế. Lâm vào vướng víu. Vô pháp tiến thêm. Không những như thế. Ngược lại bị hỗn độn lĩnh vực dùng đáng sợ nghiền ép chi thế nuốt hết trong lúc nhất thời. Tiếng nổ đùng đoàn không ngừng. Cái này. Sao có thể nhanh vận dụng toàn lực các loại kinh sợ kinh hô vang lên. Không ai có thể nghĩ đến. Vây khốn phía dưới lâm tầm. Chiến lực lại càng như thế chi nhịp thiên cùng đáng sợ. Tựa như một tòa không thèm nói đạo lý thái cổ thần sơn tại lướt ngang. Những nơi đi qua. Không thể ngăn cản giết một người gào thét. Huy động đạo kiếm. Chém giết mà xuống. Kiếm khí tùm. Pháp tắc chảy xuôi. Uy thế chi thịnh. Đủ để khiến dược thần phải sợ hãi. Đây là đòn sát thủ, là toàn lực ứng phó một kích. Lâm tầm nhìn cũng không nhìn, bấm tay nhấn ra trong môi khẽ nhả một chữ chết. Âm người kia tính cả hắn bổ ra kiếm khí. Đều bị một đạo rực rỡ chỉ lực đánh nát. Thân thể chia năm xẻ bảy. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Mới vẹn vẹn vừa khai chiến. Một tên hồng hoang đạo đình truyền nhân bị đánh chết một màn này. Để khổng chiêu nheo mắt. Sắc mặt trở nên khó coi. Những người khác cũng đều dần hiện ra sắc. Sát cơ bạo dũng. Nhiệt chứng một tên thải y nữ tử lướt đến. Tế ra một cái vung vứt kim sắc đạo ấm. Tràn ngập đế đạo khí tức. Hiện ra một bộ lôi đình đồ án. Đồ án bên trong. Giống như có đầu chim thân người lôi thần thân ảnh hiển hiện. Phát ra vô lượng hủy diệt sát phạt khí tức. Cái này rõ ràng là một kiện lôi đạo đế bảo lâm tầm lật tay lại. Đồng dạng tế ra một viên thanh đồng đạo ấm. Không chút nào thu hút. Nhưng khi nó nổi lên. Lại hiện ra một bộ hủy thế kinh khủng cảnh tượng. có chú tinh sụp đổ, có nhật nguyệt bột mịn, có sơn hà sụp đổ, có vạn linh băng chết. Đủ loại dị tượng cuối cùng ngưng tụ làm hai cái cổ lão đạo văn vô sinh đại đạo phía dưới. Hữu tử vô sinh oanh hai hiện đế đạo bảo ấm va chạm. Thiên diêu địa động. Càn khôn lật đổ. Để thải y nữ tử hoảng sợ là. Nàng nhất cường đại đòn sát thủ. Kia một kiện kim sắc đế đạo lôi ấm. Đúng là bị hoàn toàn áp chế. Tại trong đụng chạm gào thét loạn chiến. Cuối cùng thoát ly nàng trưởng khống. Bị hung hăng đập bay ra ngoài. Không thải y nữ tử thét lên điên cuồng muốn trốn tránh. Có thể nàng lại cách nào trốn được. Uyển chuyển thon dài thân thể bị đại đạo vô sinh ấm đập một cái. Trực tiếp bị nện thành một đoàn huyết rán. Nguyên thần đều bị nện bảo. Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã thẳng hướng một người khác. Hắn thân ảnh tắm rửa hỗn độn trong lĩnh vực. Giống như ma thần xuất hành. Những nơi đi qua. Tư không. Bụi bặm. Quang hà. Đều bị nuốt hết trống không. Mà cho đến hiện tại còn không từng có bất luận cái gì công kích có thể phá vỡ hỗn độn. Lĩnh vực chớ nói chi là đi tổn thương đến Lâm Tầm. Hắn như thế nào như vậy cường đại có lòng người lạnh ngắt kêu to lên tiếng. Giờ khắc này, liền Khổng Chiêu đều lộ ra vẻ không thể tin được, sắc mặt tái xanh khó coi. Hắn biết rõ đối thủ này cường đại. Nếu không, Tổ Phi Vũ, Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu bọn người cũng không có khả năng nhao nhao bị đánh tan. Nhưng Khổng Chiêu đối tự thân chiến lực đồng dạng tự tin vô cùng. Đồng thời lần này đến đây cổ tiên cấm khu lúc, hắn còn mang theo có rất nhiều đòn sát thủ cùng bảo mệnh chi vật. Vốn cho rằng lần này bọn hắn người đông thế mạnh có thể đủ đem Lâm Tầm đơn giản trấn sát. Có ai nghĩ được chân chính lúc chiến đấu, Khổng Chiêu mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp đối thủ này. Chém Khổng Chiêu không cam lòng, triệt để phẫn nộ, huy động kích lớn màu vàng ấm, chém về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm huy quyền tới đối cứng. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, Khổng Chiêu thân ảnh nhoáng một cái, lảo đảo rút lui, tay phải kịch liệt đau nhức run lên. Nếu không phải toàn lực hóa giải, kia một cây kích lớn màu vàng ấm đều kém chút tuột tay mà bay. Vẹn vẹn một kích này, để Khổng Chiêu triệt để minh bạch một sự kiện. Như một đối một tình huống dưới, dùng chiến lực của mình cũng đoạn sẽ không nhận là đối thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn hãi nhiên, khó có thể bình tĩnh. Mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, Khổng Chiêu bỗng dưng cắn răng một cái, đỉnh đầu linh đài chi địa phút chốc lướt đi một cái mới vẻn vẹn ba tấc màu xanh phi kiếm. Trên phi kiếm khắc dấu Thanh Xương hai chữ. Vừa mới xuất hiện, một cỗ kinh thiên động địa kinh khủng kiếm khí ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Áp bách đến phủ cận hư không đều âm vang nổ tung. Cái này Thanh Xương phi kiếm, rõ ràng là một thanh đế kiếm sưu sau một khắc. Nó tựu đột ngột xuất hiện tại Lâm Tầm đỉnh đầu chi địa. Chém xuống một cái, không lọt vào mắt không gian chi trở ngại. Cũng không các loại chờ Khổng Chiêu cao hứng. Chỉ thấy kia Thanh Xương phi kiếm lại xuất hiện một tia vướng víu. Bị Lâm Tầm quanh thân kia nếu như hỗn độn lĩnh vực chặn lại một cái chớp mắt. Lập tức Khổng Chiêu con mắt kém chút rơi ra đến, sắp điên mất. Đây chính là một thanh chân chính đế kiếm. Là Hồng Hoang Đạo Đình một vị lão già chỗ chừng chém giết dược thần, phách trảm càn khôn chi uy. Nhưng bây giờ lại bị đối phương đạo chi lĩnh vực chặn, dù chỉ là chặn một cái chớp mắt, cũng lộ ra quá bất khả tư nghị. Ai dám tin tưởng trên đời này có cách nào tuyệt đỉnh thánh vương có thể dùng tự thân đạo hạnh ngăn trở đế kiếm sát phạt thiên kiêu. Chiến kỳ 200 chương 1978 nhìn thấu thân phận đế bảo. Chỉ có thể dùng tại đế cảnh nhân vật trong tay mới có thể phát huy đưa ra chân chính uy năng. Nhưng dù cho như thế, một cái tuyệt đỉnh thánh vương như tại tế ra một kiện đế bảo lúc có thể phát huy ra, cũng vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Như vậy cũng tốt so một cái phàm tục binh sĩ thu được một cái thần binh lợi nhận, tự nhiên có thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Mà lấy Khổng Chiêu bây giờ cảnh giới cùng thực lực, tế ra một thanh đế kiếm, mặc dù không đủ để phát huy ra toàn bộ uy năng, thế nhưng đủ để đơn giản chấn sát chuẩn đế cảnh tồn tại. Nhưng lúc này, Lâm Tầm lại bằng tự thân đạo chi lĩnh vực, chặn thanh xương đế kiếm nhất giây lát. Đây mới là lệnh làm Khổng Chiêu cảm thấy kinh hãi địa phương. Mà cũng liền tại cách này một cái chớp mắt, Lâm Tầm dùng đại đạo vô sinh ấm đối kháng, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem kia mới dài ba tấc thanh xương đế kiếm đánh bay ra ngoài. Gào thét chấn thiên trảm, Khổng Chiêu thần sắc xanh xám, tựa như không tin tà, lại lần nữa dùng thanh xương đế kiếm chạm giết. Kiếm này thần diệu, ngay tại ở coi thường không gian trở ngại, bỗng nhiên lúc nào tới, bỗng nhiên lúc nào đi, tuyệt gì khó lường, không thể theo dõi, làm người ta căn bản là không có cách bắt giữ. Chỉ là Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới, thôi đồng hỗn độn đạo vực, tế ra đại đạo vô sinh ấm, dùng lực đánh lực, cường thế công phạt. Trong lúc nhất thời, đế kiếm cùng đạo ấm tranh phong, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, lệnh làm thiên địa ảm đạm, lệnh làm hư không nổ đùng. Thanh xương đế kiếm rất nhanh liền nhìn không được, bị đại đạo vô sinh ấm nện đến loảng xoảng rung động, gào thét không ngừng, liên tục bại lui. Mà thao túng thanh xương đế kiếm Khổng Chiêu thì khổ sở đến kém chút ho ra máu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đều căn bản không dám tin tưởng mình con mắt. Đây là cái gì đế bảo, càng như thế cường hoành cùng đáng sợ? Cần biết thanh xương đế trong kiếm uẩn đế đạo pháp tắc, lạc ấm lấy hồng hoang đạo đình bên trong một vị kiếm đế nhân vật ý chí cùng kiếm ý, căn bản không phải tầm thường có thể so sánh. Cái này cũng bị Khổng Chiêu coi là chính mình đòn sát thủ. Nhưng bây giờ kiếm này hoàn toàn tựu nhất phái bị đè lên đánh tư thế, cái này như bị vị kia hồng hoang đạo đình kiếm đế nhân vật nhìn thấy, không phải là tức giận đến thổ huyết không thể đi chết. Bỗng dưng lôi phong khuyết đánh tới, đồng giản thi triển đòn sát thủ, tế ra một thanh màu đen đồng giản, vào đầu hướng Lâm Tầm đập tới. Oanh, cái này đồng giản rơi xuống lúc, thật giống như thập vạn đại sơn ép xuống, lôi cuốn lấy vô tận đế đạo vĩ lực, hắc quang lưu truyền, khí thế vô cùng kinh người. Trục thần chi giản, một kiện không trọn vẹn cổ đế bảo, tuy có không trọn vẹn, nhưng uy lực vẫn như cũ kinh khủng vô biên. Trong nháy mắt mà thôi, đúng là trực tiếp đem Lâm Tầm quanh thân hỗn độn lĩnh vực đánh cho sụp đổ, vỡ ra khe nứt to lớn. Màu đen đồng giản dọc theo khe hở hung hăng hướng Lâm Tầm nện xuống, đã thấy một cây nhẹ như lông vũ hạnh hoàng kỳ xuất hiện tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Kỳ phiên rầm rầm lăn lộn, lưu chuyển ra mịt mờ như xương rực rỡ đạo quang. Những này chói lọi đạo quang nhìn như mộng ảo mờ mịt, có thể cho người cảm giác giống như tuyệt thế kiếm thần lâm thế. Mỗi một tia đạo quang giống như một tia đủ để khai thiên tích địa vô thượng kiếm khí, xùy theo Lâm Tầm cổ tay run run. Một mảnh đạo quang theo hạnh hoàng kỳ lướt đi, kia một cái chớp mắt, giống như vô song lăng lệ kiếm thần xuất kích, có xếp phá thiên vũ chi thế. Chém xếp mà tới màu đen đồng giản bị trong nháy mắt ngăn cản, sau đó run lên bần bật, phịch một tiếng, bị kia một mảnh đạo quang đánh trúng bay rớt ra ngoài. Điều này có thể lôi phong khuyết ngẩn ngơ, cũng cảm thấy khó có thể tin. Hai hiện đế bảo Khổng Chiêu ánh mắt nhìn đến Lâm Tầm trong tay hạnh hoàng kỳ lúc, trái tim đều hung hăng co quắp thoáng cái. Cái này kim độc nhất, sao có thể có hai hiện đế bảo, đồng thời một kiện so một kiện thần diệu cùng đáng sợ giết. Nhanh cùng một chỗ giết hắn, Khổng Chiêu hét lớn. Hắn ý thức được có chút không ổn, âm âm chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vô luận là Khổng Chiêu vẫn là lôi phong khuyết bọn người, đều là căn bản không dám tàng tư, tế ra đòn sát thủ, hoặc là đế bảo, hoặc là cấm kỵ nghịch thiên bí pháp. Nhưng vô luận là bực nào bí pháp, đều bị Lâm Tầm hỗn độn đạo vực từng cái phá vỡ, hóa thành hừng hực quang vũ nhao nhao yên diệt. Dù cho là như thanh xương đế kiếm, Trục thần chi giản mực này đế bảo cũng bị Lâm Tầm dùng đại đạo vô sinh ấm cùng đại đạo vô phương kỳ áp chế. Xa xa nhìn một cái, một mình hắn bị tuy bị vây công, có thể dường như vạn pháp bất xâm, cái này khiến Khổng Chiêu bọn hắn phải sợ hãi dẫn đan sen. Triệt để ý thức được lần này đối thủ khó giải quyết cùng đáng sợ. Cứu ta không bao lâu, một đạo hoảng sợ thét lên vang vọng. Một cái hắc bào nam tử né tránh không kịp, bị Lâm Tầm một quyền đánh nổ. Huyết vũ như thác nước khuyết tán, hình thần câu diệt. Đây đã là khai chiến đến nay chết tại Lâm Tầm trong tay người thứ ba, như lại thêm trước đó thời điểm bị Lâm Tầm dùng vô đế linh cung cùng phong mang chi thứ đánh giết hai người kia, liền đã có trọn vẹn 5 cái hồng hoang đạo đình hạch tâm truyền nhân bị giết. Mà phải biết lần này tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả mới bất quá 108 người, mà hồng hoang đạo đình truyền nhân vẹn vẹn chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Lập tức bị trấn sát 5 cái, tổn thất đã có thể xưng nghiêm trọng. Dù là liền là hồng hoang đạo đình bực này quái vật khổng lồ bên trong, tựa như bực này đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, xếp vào chư thiên thánh vương bảng bên trên hạt tâm truyền nhân, cũng là số lượng có hạn. Mỗi lần chết mất một cách đều là vô pháp vãn hồi tổn thất to lớn. Đáng chết Khổng Chiêu đã triệt để vô pháp bình tĩnh, dẫn đến điên cuồng. Ánh mắt thiêu đốt lên dọa người sát cơ. Hắn toàn lực trùng sát, không giữ lại chút nào, nhưng lại căn bản vô dụng. Bởi vì lục độc bộ Tô Mộ Hàn chết, để Lâm Tầm nội tâm góp nhặt vô tận giận cùng hận. Theo vừa khai chiến, hắn liền đã không giữ lại chút nào. Đế bảo hắn có, đòn sát thủ hắn cũng tương tự có. Mà so đấu chiến lực tại tương đạo chi lĩnh vực thôi diễn đến cực điểm viên mãn tình trạng trước đó, hắn liền có thể dùng sức một mình trấn áp Tổ Phi Vũ, Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu những này danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế. Mà bây giờ Lâm Tầm có thể sớm đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn đạo vực, đã sớm đem một thân đạo hạnh thôi diễn đến này cảnh cực điểm viên mãn tình trạng, đâu có thể nào hội xét sợ chiến giết hắn thân như hỗn độn sát phạt thiên địa ở giữa. Thần sắc đạm mạc đến không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có trong con ngươi có sát ý ngập trời dũng động. Kịch liệt tranh phong bên trong, nào chỉ là Khổng Chiêu áp lực tăng gấp bội, những người khác cũng đều bị áp chế đến bị động, từng cái chật vật không thôi. Không bao lâu, Lâm Tầm đột ngột một cái bão hướng sông, quanh thân hỗn độn đạo vực phút chốc hóa thành một cái đại uyên, đem đầy trời công kích thôn phệ. Tính cả bị thôn phệ, còn có 2 cái hồng hoang đạo đình truyền nhân không Khổng sư huyên. Mau cứu ta, mau cứu ta, hoảng sợ kêu to vừa mới vang vọng liền im bặt mà dừng. Ầm ầm theo đại uyên vận chuyển, sinh ra kinh khủng yên diệt lực lượng, đem hai người kia thân ảnh từng tấc ma diệt, máu thịt me bét, biến mất tại đại uyên chỗ sâu không thấy. Mắt thấy cảnh này, Khổng Chiêu các loại chờ nhân hồn nhi đều kém chút xuất hiện, dùng mình, vừa rồi một màn kia quá kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Đi bỗng dưng, Khổng Chiêu bóp nát một đạo kỳ dị màu xám cổ phù, oanh một tiếng, đầy trời tối tăm đạo quang lưu chuyển, đem bọn hắn một đoàn người bao phủ trong đó. Sau một khắc, bọn hắn thân ảnh cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất. Trốn được sao? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, trong thần thức một chút cảm giác. Sau một khắc, hắn na di hư không, hướng một cách phương hướng lao đi. Mảnh này thiên địa khôi phục trước kia yên tĩnh, chỉ là khắp nơi đều bày biện ra rách nát hủy diệt cảnh tượng, càng có huyết thủy thấm đỏ mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình. Một lát sau, một đám thân ảnh xuất hiện tại phiến khu vực này. Cầm đầu, rõ ràng là đến từ cảnh lưu tinh vực tuyệt thế yêu nghiệt cảnh thiên nam. Hắn một bộ áo bào tím, long trương phượng dáng dấp, khí vũ hiên ngang, có quân lâm thiên hạ chi phong phạm. Cái này kim độc nhất, thật là khủng khiếp chiến lực, trên người hắn còn mang theo có cường đại khó lường đế bảo, căn bản không phải người bình thường dám trêu chọc. Hồng hoang đạo đình lần này tổn thương cũng không nhỏ a, Còn tốt, chúng ta đến từ cái khác tinh không, cùng cái này kim độc nhất không oán không cừu, cũng không đáng cùng người này kết thù. Không kết thù sợ là không có khả năng. Tranh đoạt hỗn độn trọng bảo lúc, đâu có thể nào không đánh nhau chết sống, mọi người nghị luận không thôi. Trước đó chiến đấu đồng tính đưa tới chú ý của bọn hắn. Làm đến phiến khu vực này lúc, vừa nhìn thấy Lâm Tầm một người lực áp khổng chiêu đám người tràng cảnh, đều là cảm giác đến chấn động. Duy chỉ có Cảnh Thiên Nam một người đang trầm mặc. Nửa ngày, hắn vung tay lên, đi, đi Bất Chu Sơn. Trong lòng của hắn tin tưởng, Càn Khôn, Bàn Vũ, Hồng Hoang Tam Đại Đạo Đình sớm đã đạt thành nhất trí quyết định, đem toàn lực ứng phó chỗ đối phó Lâm Tầm. Tại dưới bực này tình huống, hắn cũng không nhìn kỹ Lâm Tầm. Đương nhiên, Lâm Tầm cho thấy chiến lực mạnh, cũng làm hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn cùng áp lực. Có thể hắn vẫn như cũ không coi trọng Lâm Tầm. Bởi vì Càn Khôn Đạo Đình còn có một cái Hoàng Phủ Thiếu Nông, Bàn Vũ Đạo Đình còn có một cái Di Vô Nhai. Một mảnh huyết sắc cổ lâm chỗ sâu, khổng chiêu một đoàn người thân ảnh nổi lên. Phát giác được bốn phía cũng không có nguy hiểm về sau, từng cách như chút được gánh nặng tựa như thở dài ra một hơi. Có thể chợt bọn hắn thần sắc đều trở nên âm trầm cùng khó nhìn lên. Lần này bọn hắn bị bại quá thảm rồi, cái này đáng chết kim độc nhất lại hại chết chúng ta bảy cái sư huyên đệ. Đơn giản nên nghiền xương thành cho, có người phẫn nộ đến đỏ ngầu cả mắt. Nhưng chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chiến lực của hắn thật là đáng sợ. Đáng sợ đến để cho người ta đều cảm thấy tuyệt vọng. Có người run giọng nói, nhớ tới trước đó kia máu tanh từng màn, vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn không phải kim độc nhất khổng chiêu từng chữ nói ra. Trong con ngươi nổi lên điên cuồng hận ý. Hắn là Lâm Tầm. Cái kia từng tại Côn Lôn khư bên trong huyên náo long trời lở đất hung đồ. Chúng ta tất cả đều bị lừa, mọi người kinh ngạc. Nhớ tới năm đó chuyện cũ, Côn Lôn khư chi hành kết thúc về sau, Lâm Tầm cái tên này cơ hồ là một đêm chi gian vang vọng tại tinh không cổ đảo phía trên. Không biết bao nhiêu thế lực lớn bị kinh động, không biết bao nhiêu cường giả trở nên khiếp sợ. Hắn bị coi là tinh không đệ nhất tội phạm truy nã. Liền một chút đế cảnh nhân vật đều xem làm con mồi. Bởi vì trong tay hắn nắm giữ lấy một trận thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa. Chỉ là nhiều năm đi qua, cái này Lâm Tầm giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ai cũng không tiếp tục nghe nói qua có quan hệ hắn bất cứ tin tức gì. Ai có thể nghĩ hắn lại là dùng kim độc nhất thân phận hoành không xuất thế, cái này chân tướng như truyền đi, chỉ sợ chư thiên thượng hạ đều muốn vì thế mà chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không phải Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân sao? Có người không kiên nhẫn nói. Khổng chiêu cười lạnh, Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân lại như thế nào? Khi hắn thân phận bại lộ một khắc này, đã chú định cái này chư thiên thượng hạ lại dung không được hắn sống thêm xuống dưới. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lẩm bẩm nói: thì ra là thế, ta hiểu được, trách không được chúng ta Hồng Hoang Đạo Đình sẽ cùng Càn Khôn, Bàn Vũ Đạo Đình tại đối phó kẻ này vấn đề bên trên sẽ làm ra nhất trí quyết định. Trong tông môn những lão quái vật kia sợ là sớm đã xem thấu cái này kim độc nhất thân phận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 200 chương 1979 máu tanh đi săn, đáng tiếc a. Khổng chiêu thét dài thở dài. Biết rõ kim độc nhất thân phận như thế nào, biết rõ hắn có được một việc thành đế thành tổ tạo hóa lại như thế nào, dùng bọn hắn những người này lực lượng liền là hội tụ cùng một chỗ cũng đều không phải là đối thủ a. Một cỗ không nói ra được bị đè nén phun lên khổng chiêu trong lòng. Hắn lật tay lại, thêm ra hai cái đạo phù. Một viên khắc dấu Bàn Vũ hai chữ, một viên khắc dấu Càn Khôn hai chữ. Đã không chiếm được, vậy ta liền hủy ngươi. Khổng chiêu cắn răng, bỗng nhiên bóp nát cái này hai cái đạo phù. Ầm ầm, hai đạo mỹ lệ ánh sáng xông lên vân tiêu mà đi. Một mảnh tử sắc sương mù tràn ngập vùng núi. Hoàng Phủ Thiếu Nông mang theo một đám Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm truyền nhân chính cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trong đó. Dựa theo đồ phủ ghi chép, lại tiến lên 2 ngày thời gian, liền có thể đến cổ tiên cấm khu phúc địa. Trong truyền thuyết kia một tòa bất chu sơn, tựu đang nằm trong đó. Hoàng phủ thiếu nông quan sát một phen trong lòng bàn tay một bộ cổ lão quyển trục, trầm ngâm nói: bất quá trước đó, mọi người phải tất yếu cẩn thận một chút. Mọi người đều gật đầu. Nhưng vào lúc này, hoàng phủ thiếu nông khẽ giật mình, lật tay lại, một viên đạo phù hiện lên mà ra, tản mát ra nóng bỏng quan sáng chói. Theo sát lấy một lũ thần thức lạc ấm tựu hiện lên mà ra. Một chút dò xét, hoàng phủ thiếu nông trong con ngươi thần mang bảo chán. Kim độc nhất lại liền là kia Lâm Tầm, trách không được. Trách không được a. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hành động có biến. Chúng ta đi tìm Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Chiêu một đoàn người. Đây là vì sao những người khác đều là khẽ giật mình. Hoàng phủ thiếu nông mỉm cười. Bất chu sơn cơ duyên, còn không xác định có thể bị ai cướp được. Có thể một trận thành đế thành tổ tạo hóa, thì gần trong gang tấc. Lâm Tầm, nguyên lai đúng là gia hỏa này. Một mảnh màu bạc trong hoang mạc, một bộ bạch y, mái đầu bạc trắng Di Vô Nhai cũng đã nhận được tin tức. Cái kia trong suốt như nước, bình tĩnh như gương trong con ngươi, nổi lên một vòng hiếm thấy nóng bỏng. Rất sớm trước đó, hắn đã có được trở thành tuyệt đỉnh chuẩn đế nội tình. Sở dĩ áp chế cảnh giới cho tới bây giờ, đơn giản là vì tiến vào cổ tiên cấm khu, mưu cầu một trận cực điểm thuế biến chi đạo. Có thể tấn thăng tuyệt đỉnh chuẩn đế về sau đâu, đương nhiên là chứng đạo thành đế Côn Lôn Khư bên trong kia một trận tạo hóa. Tự tuyên cổ diên tồn đến nay, không biết hấp dẫn bao nhiêu nhân vật tuyệt thế đi tranh đoạt. Có thể duy chỉ có lại bị ngươi thu hoạch được. Đây có lẽ là ngươi cơ duyên thâm hậu, có thể đã bị ta đụng phải. Di Vô Nhai im lặng cười cười. Vậy liền thử một lần. Trận này tạo hóa đến tột cùng ai mới có tư cách đi có được đi. Hắn quay người, ánh mắt nhìn về phía bên người bàn vũ đạo đình những người khác, nói: ta muốn đi tìm kim độc nhất. Các ngươi cần phải cùng một chỗ, không có người phản đối. Tại bàn vũ đạo đình, Di Vô Nhai liền là hạt tâm truyền nhân bên trong linh hồn nhân vật. Không có người hội sẽ làm trái ý chí của hắn. Tốt, vậy thì đi thôi. Di Vô Nhai nhẹ gật đầu, chắp tay tiến lên. Y quan thắng tuyết, tóc trắng như xương, phong thái khoáng thế. Huyết sắc cổ lâm chỗ sâu, Khổng Chiêu lặng lặng chờ. Tin tức hắn đã phát ra ngoài, hắn tự tin vô cùng. Làm hoàng phủ thiếu nông, Di Vô Nhai biết được Lâm Tầm thân phận lúc, chắc chắn sẽ đến đây. Khổng Chiêu sư huynh, chúng ta tựu như vậy chờ đợi một người hỏi. Nơi này là cổ tiên cấm khu, hung hiểm cùng sát cơ ở khắp mọi nơi. Mà bọn hắn lúc này vị trí mảnh này huyết sắc cổ lâm, nhìn như cũng không có nguy hiểm gì. Khả thi ở giữa lâu, ai dám chắc chắn sẽ không phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết. Khổng Chiêu lạnh lùng nói. Trên người ta bảo mệnh đạo phù, có thể chỉ có một khối. Trước đó đã dùng qua. Như bây giờ rời đi nơi đây, lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm sao bây giờ. Những người khác đều là trầm mặc. Ai cũng nhìn ra, Khổng Chiêu tâm cảnh rất kém cỏi. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tập hợp chúng nhân chi lực, lại bị kia kim độc nhất một người giết đến chạy trối chết. Đổi lại ai tâm tình có thể tốt. Có người hít sâu một hơi, nói: nếu là vạn nhất. Ta nói là vạn nhất kia kim độc nhất tìm tới nơi này, tìm đến lại như thế nào. Khổng Chiêu quả quyết nói. Thần sắc hắn đều âm trầm xuống. Chẳng lẽ các ngươi bị hắn sợ mất mật không thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Băng cũng liền vào lúc này, một đạo chói tai dây cung tiếng xé gió như phong lôi tại cái này yên tĩnh cổ lâm chỗ sâu đột nhiên vang vọng. Không được những này Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân cùng nhau biến sắc, phát giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng đánh tới, không chút do dự tựu hướng nơi xa né tránh. Quanh bọn hắn trước kia vị trí bị một đạo mũi tên đánh cho sụp đổ, phụ cận cổ mục đều hóa thành cho tàn. Đại địa bị tạc ra một cái thâm bất khả trắc lỗ thủng. Cùng này đồng thời, có bị đau kêu to vang lên. Lại là một tên hồng hoang đạo đình truyền nhân tại nhanh tránh lúc, bị mũi tên quẹt vào. Lưng huyết nhục đều bị xé nứt khai. Máu tươi chảy xuôi. Bạch cốt trần trụi. Là kim độc nhất. Trước đó liền là hắn dùng thần tiến đánh chết vương sư để lôi phong khuyết kêu to. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Lập tức, những người khác đều là biến sắc kia kim độc nhất lại truy sát đến đây thật sự là hắn tới. Khổng Chiêu nghiến răng nghiến lợi thanh âm lộ ra đều phấn uất. Tại trong bàn tay hắn, một viên linh tê đạo lục hiển hiện. Bắt được một đạo dị thường khí tức. Ngay tại theo tại chỗ rất xa bằng tốc độ kinh. Người tới gần. Chỉ là, để Khổng Chiêu căn bản không nghĩ đến đến là, Lâm Tầm sẽ đến nhanh như vậy đi. Khổng Chiêu không lo được lại đi các loại chờ Di Vô Nhai cùng Hoàng Phủ Thiếu Nông. Mang theo lôi phong khuyết bọn người tốc độ cao nhất bỏ chạy. Bạch tại bọn hắn chạy trốn lúc, một đạo mũi tên lại lần nữa bảo sát mà đến. Tưởng gì mà phiêu hốt, lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Theo sát lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước đó tại nhanh tránh lúc bị xé nứt lưng gã cường giả kia, lần này tự không có như vậy may mắn. Bị một kiếm đứt cổ lệ sư để Khổng Chiêu bọn hắn phát ra bi phấn kêu to. Trong chớp mắt, bọn hắn bên này lại vẫn lạc một người. Loại này máu tanh tử vong đà kích, làm bọn hắn đều nhanh sắp điên đi. Bất quá, bọn hắn tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Đều là gần như là liều mạng tựa như. Chỉ sợ lại đi vào sau khi chết bụi. Huyết sắc cổ lâm bên trong, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, không nhanh không chậm, đem trước bắn ra bích lạc tiễn, Mạc Ly tiễn thu hồi về sau, lúc này mới tiếp tục đuổi đi lên. Thần sắc hắn không buồn không vui, bình tĩnh đến đáng sợ, mà hắn tâm cảnh thì một mực chỗ tại một loại kỳ diệu hoàn cảnh, không linh sáng long lanh, tỉnh táo như tuyết. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ phẫn nộ của mình, hận ý, cùng sát cơ. Nhưng đủ loại này cảm xúc, đều là chỉ là chiếu rọi tâm cảnh bên trong, mà không cách nào làm cho tâm cảnh sinh ra một tia liên ý. Ta thân như sôi, phẫn hận như đốt, mà tâm ta như gương không minh. Lần này, Lâm Tầm tuyệt sẽ không buông tha Khổng Chiêu bọn người. Tuyệt không. Xông ra huyết sắc cổ lâm, Khổng Chiêu một đoàn người giống như nổi điên đồng dạng, na di tư không toàn lực đào vong. Chỉ là trong lòng mỗi người đều là rất không nỡ, thấp thỏm, kiềm chế, khẩn trương, nhưng lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất. Lúc nào bọn hắn từng chịu đựng bực này đối đãi chật vật muốn tuyệt. Hoảng hốt như chó, Khổng Chiêu sư huynh, chúng ta nên chạy trốn tới chỗ nào? Có người lo lắng hỏi thăm. Tử vong âm ảnh lượn lờ trong lòng, để bọn hắn đều thừa nhận vô cùng lớn áp lực. Đi Bất Chu Sơn, Khổng Chiêu tê thanh nói. Chỉ có đi Bất Chu Sơn mới có thể kết thúc trận này truy sát. Bởi vì đến nơi đó sẽ thật nhiều cường giả ẩn hiện. Đến lúc đó kia kim độc nhất, không, là Lâm Tầm tên kia còn dám như vậy đuổi giết bọn hắn, huống chi Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông tất nhiên ngay tại trên đường chạy tới. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhất định có thể hóa giải khốn cảnh trước mắt. Băng chỉ là không bao lâu, kia tựa như phong lôi dây cung oanh tiếng nổ lại lần nữa tại thiên địa ở giữa vang vọng. So thanh âm càng nhanh, là một đạo sáng rỡ vô song mũi tên, lôi cuốn lấy rực rỡ đạo quang, hoa phá thiên vũ mà tới. Khổng Chiêu bọn người tê cả ra đầu, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Toàn lực né tránh, đồng thời đều là vận dụng bí pháp cùng bảo vật phòng ngự. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong, một tên hồng hoang đạo đình truyền nhân bị hung hăng đánh bay. Trước mắt ớ ra kim tinh, thể nội huyết khí quay cuồng một hồi. Hắn không có chết, là mặc trên người một kiện kim sắc giáp trụ chặn một tiếng này. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, muốn tiếp tục bỏ chạy lúc, lại phát hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh ngăn tại con đường phía trước. Mà Khổng Chiêu bọn người sớm đã chạy trốn tới tại chỗ rất xa. Căn bản cũng không có bất luận cái gì xuất thủ cứu trợ tính toán của hắn. Đại hỏa lâm đầu riêng phần mình bay một cỗ không nói ra được tuyệt vọng hoảng sợ cảm xúc xông lên đầu. Người này phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Phóng tới lâm tầm. Kim độc nhất, ta và ngươi liều. Nói còn chưa dứt lời, liền im mặt mà dừng. Đầu của hắn bị lâm tầm một cái vặn xuống tiện tay nhét vào một bên, mà hắn chỗ cổ tiên huyết phun rất cao. Âm làm lâm tầm thân ảnh lúc rời đi, cái kia thi thể không đầu lúc này mới âm vang rơi xuống đất. Khổng chiêu sư huyên chỉ còn lại chúng ta ba cái. Tại chỗ rất xa. Đào vong bên trong lôi phong khuyết tóc tai bù xù kêu to. Thanh âm như mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Lộ ra vô tận bi phấn. Càng có một loại khó nén hoảng sợ. Khổng chiêu muốn rách cả mí mắt, cắn răng nói kiên trì một đoạn thời gian nữa, chúng ta nhất định có thể được cứu vớt. Kỳ thực, hắn cũng là tâm loạn như ma lúc mới bắt đầu nhất. Hắn xem lâm tầm là con mồi. Chuyện trò vui vẻ. Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Càng ngay trước lâm tầm mặt đánh giết lục độc bộ. Tô Mộ Hàn. Không nói ra được đắc ý cùng tự phụ. Hắn là hồng hoang đạo đình hạc tâm truyền nhân. Là chư thiên thánh vương bảng thứ 5 tồn tại. Càng là đế tộc khổng thị thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất một viên tinh thần. Nhưng lúc này. Hắn lại chật vật như chó nhà có tang. Bị giết đến chỉ có thể một đường đào vong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn từng cách đang sợ hãi bên trong chết đi. Tư vị này dày vò đến khổng chiêu đều nhanh sụp đổ thậm chí. Hắn đều có chút hối hận không nên như thế khinh suất chỗ đi cùng lâm tầm đối địch. Đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì đều đã đến muộn. Băng thời gian uống cạn chung trà về sau. Kia quen thuộc dây cung oanh tiếng nổ lại lần nữa vang lên. Giống như vậy đến từ địa ngục đòi mạng âm phù. Lần này. Đi theo tại khổng chiêu. Lôi phong khuyết bên người còn sót lại một người. Cũng bị oanh sát người này bảo vật. Đạo pháp, thậm chí cả tự thân lực lượng phòng ngự, đều như giấy mỏng. Căn bản là ngăn không được kia mũi tên. Trực tiếp tính cả thân thể của hắn bị cùng một chỗ xuyên thủng. Ở giữa không trung nổ tung. Xa xa nhìn một cái tựa như một đóa tinh hồng huyết sắc pháo hoa trên không trung tỏa ra. Giờ khắc này, lôi phong khuyết nếu như sụp đổ. Khàn giọng kêu to. Từ vừa mới bắt đầu. Chúng ta tự không nên trốn. Dù là liền là đồng loạt ra tay chống cự. Cũng đoạn sẽ không giống dạng này. Tại một đường đào vong bên trong. Bị kia hung đồ từng cách đánh giết.